Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, Lục Anh quỳ ở linh đường một đêm mới về phòng tắm rửa. Rất nhanh liền có khách khứa tới nhà chia buồn. Lão thái gia và lão thái thái đã không thể xử lý công việc, Phương thị lại bị nhốt, giờ cả nhà họ Lục đều phải dựa vào một mình hắn chống đỡ. Như vậy cũng tốt. Lục Anh nhanh chóng dặn dò, giao phó rõ ràng với hạ nhân trong ngoài. Đợi tới khi quản sự đưa hết người lui xuống, Trình Di bưng tới một cốc nước đặt trước mặt Lục Anh. Đợi khi Lục Anh ngượng cổ họng, Trình Di mới mở miệng hỏi, Tam gia, nhị lão gia đã nói gì với người? Thời gian hắn ra ngoài tìm người trở về, nhìn thấy tay của Tam gia đặt trên lỗ mũi của nhị lão gia, sắc mặt Tam gia tái nhợt, cả đầu đầy mồ hôi. Hắn chưa từng thấy Tam gia hoang mang như vậy. Tay cầm tách trà của Lục Anh dừng lại, trên mặt lại hiện lên thần tình bất thường, nhưng rất nhanh hắn lại cụp mắt, để mình bình tĩnh trở lại, không có gì, phụ thân đã không nói trả lời rồi. Trình Di nhìn Lục Anh khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh trầm ổn, lạnh nhạt dặn dò, đến nhà môn một chuyến, đưa thiệp tang lên. Phụ thân dù sao cũng là người có công danh, trong nhà môn phải cử người chủ trì tang lễ. Trình Di đáp lại một tiếng rồi đi ra khỏi cửa, Lục Anh đặt bút trong tay xuống lật bàn tay, lực đạo vùng vẫy cuối cùng đó của Lục Văn Hiển dường như còn lưu lại trong lòng bàn tay hắn. Hắn sẽ đích thân che giấu bí mật đó. Trước mắt Lục Anh hiện ra gương mặt của Cố Lan Hoa, có lẽ nàng mãi mãi sẽ không thể biết, như vậy là tốt nhất. Giọng nói ngắt quãng của Lục Văn Hiển vang tới tai Lục Anh, Hứa thị, con tiện nhân đó, hại ta muốn, đến Cố gia, để, biết, đứa bé đó, là của, ta. Lục Văn Hiển dường như đã mất đi ý thức, nhưng ông ta vẫn nói trong mơ hồ, tiếng nói đó như phát ra từ trong sâu thẳm cổ họng, khàn khàn khó nghe, lại cũng có thể khiến người ta hiểu được đại khái. Lục Anh nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của Lục lão thái thái, tay của hắn không tự chủ được mà bóp chặt mũi của Lục Văn Hiển cho đến khi đôi mắt của Lục Văn Hiển biến thành màu xám chết. Lời Lục Văn Hiển nói là thật. Nếu hắn không nghĩ sai, từ đầu tới cuối, Lục Văn Hiển sớm đã có gian tình với Hứa thị, vậy thì Cố Lan Hoa là con do họ sinh ra. Việc này truyền ra ngoài thì làm sao? Làm thế nào Cố Lan Hoa có thể ở lại Cố gia được nữa? Lục lão thái thái cũng sẽ không muốn một đứa cháu gái như vậy. Điều nói người sắp chết lời nào cũng thật, Lục Văn Hiển trước khi chết còn muốn hại người. Lục Anh cười lên một cách mỉa mai, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trời còn chưa sáng hẳn. Một người chết quá nhanh, cũng là phúc khí. Hắn chính tay bóp chết người cha ruột như vậy liệu có thể nhận được kết cục gì tốt đẹp? Hắn nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy Lục Văn Hiển đang nhìn mình chằm chằm. Không biết vì sao hắn thích nụ cười như gió xuân của Cố Lan Hoa, sự quan tâm lộ ra trong mắt nàng, chân thành tha thiết, không có xen lẫn bất cứ thứ gì, hắn chưa từng nghĩ tới, còn có thể có một người nhìn hắn thuần túy như vậy. Sự ấp áp của nàng khiến băng tuyết tích tụ trong lòng hắn tan ra từng mảng, từng mảng. Hắn còn không biết cái gì gọi là yêu, nhưng hắn biết cái hắn chờ đợi chính là sự quan tâm và bầu bạn này. Nếu họ không có duyên phận cùng nhau thì sao? Có lẽ không có sự ấm áp đó, cuối cùng hắn cũng sẽ biến thành người như Lục Văn Hiển. Lục Anh nghiêng mặt, khay sứ cạnh bàn phản chiếu khuôn mặn nho nhã của hắn. Lục Anh hít hà lấy sức để bản thân trở nên cẩn thận mà trang trọng, sau đó bước lớn ra ngoài. Kinh thành, hoàng cung. Nội thị nhanh chóng đi lại trong đại điện, dặn dò cung nhân mau buông rèm xuống. Rèm tứ phía chạm đất, trong đại điện lập tức u tối. Một chiếc bình phong nhanh chóng được kéo tới chính giữa. Cuối cùng, tất cả đã chuẩn bị xong, cung nhân nhẹ tay nhẹ chân lui xuống. Hoàng đế mặc thường mục, đi tới phía bình phong, sau đó vẫy vẫy tay. Nội thị đáp lại một tiếng, lập tức dặn dò, đi lên đi. Nữ cung tay cầm đế nến bước lên phía trước, đứng ở phía sau bình phong đó. Sau đó nâng đế nến lên, ánh nến theo lỗ nhỏ của bình phong phản xạ lên trên tường. Bóng nến dựng ngược lập tức xuất hiện trước mặt hoàng đế. Hoàng đế đột nhiên cười lên, vẫy vẫy tay, mặt của ngươi xê dịch một chút, sao ta không nhìn thấy mặt ngươi? Nữ cung không biết làm thế nào mới được, không ngừng di chuyển đế nến. Hoàng đế nhíu mày, ta bảo ngươi di chuyển về phía trước. Nữ cung không dám chậm trễ, lại trong lúc luống cuống, khiến một dòng dầu nến chảy xuống. Lập tức nàng ta sợ hãi thả lỏng tay, đế nến cũng rơi trên đất, nữ cung quỳ xuống xin tha. Ánh nến không còn nữa, hoàng đế cũng mất hứng thú, vẫy vẫy tay, lập tức liền có nội thị lên trước kéo nữ cung xuống. Rèm lại bị kéo ra, hoàng đế chớp mắt, trên mặt cũng xuất hiện vài phần thần tình buồn bực, ông ta đặt mặt kinh trong tay xuống. Hoàng đế bắt đầu đi lại trong đại điện, ngươi nói làm thế nào mà họ phát hiện ra? Trống lễ của Ti Thiên Giám vội bước lên trước, mặt tử và đệ tử của hắn đều thông thạo thiên văn, toán học, lại nhiều lần trải qua dẫn chứng thực tế mới có sách này. Nhìn Đổng Lễ lại sắp trải qua một lượt lời lẽ nhằm tai, hoàng đế vẫy vẫy tay. Nghe nói tay hạ có một miếng lưu ly, trong suốt hơn cái thời đại tề nung ra. Nếu đặt ở trong phòng, có thể xuyên qua nó nhìn thấy cảnh tượng ngoài phòng, có thật không? Đổng Lễ vuốt vuốt râu dưới cằm, lưu ly xuất phát từ Chu Quốc Đại Thực, có lẽ là tay hạ mua về từ nước Đại Thực. Hoàng đế cực kỳ hứng thú, nếu chúng ta đàm phán thành công với tay hạ rồi, mở lại chợ biên giới, những thứ đó liền có thể không ngừng tới nước Tề. Nói rồi vẫy vẫy tay, giống như Thái Tổ nói, những mang gì đó dù tự xưng là đế nhưng đều là nước nhỏ, không đáng bận tâm. Hôm nay còn tồn tại nói không chừng ngày mai đã không còn nữa. Nhưng những người này cả ngày như kiến làm loạn biên cương, làm cho trẫm không thể không phiền lòng. Nếu có thể hòa đàm, Đại Tề cũng bớt quốc lực đi ứng phó. Hoàng đế phất tay áo, ngồi trên long ỷ, Thẩm Xương Cát lại làm hỏng việc trẫm giao, khiến người Tây Hạ đó thoát khỏi đại lao. Giờ phía Tây Hạ phái sứ thần đưa quốc thư tới Đại Tề. Đổng Lễ lập tức khom người, không dám nói chuyện nữa. Thẩm Xương Cát là người bên cạnh hoàng thượng, cứ coi như phạm lỗi cũng phải do hoàng thượng xử lý. Đổng Lễ thấp giọng nói, hoàng thượng, phi thần cho rằng việc này cũng không phải không còn cách cứu vãn. Ánh mắt hoàng đế trên long ỷ thâm trầm, ái khanh có kế hay gì? Đổng Lễ không dám chần chừ, phi thần cho rằng hai nước hòa đàm là đại sự. Tây Hạ đã phái trà sứ giả, có lẽ sẽ không thật sự để tâm việc của Xuân Minh. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra cái nhìn lạnh như băng. Sự trầm lặng như đám tang trong đại điện khiến người ta thở không ra hơi. Hoàng đế nói, đương nhiên chúng sẽ không để tâm, chúng nhân cơ hội cứu đi Xuân Minh là đã được lợi. Về mặt hòa đàm đã chiếm tiên cơ, giờ bớt một điều kiện trao đổi, không biết còn có thể đưa ra yêu cầu gì để ép Đại Tề đồng ý. Hoàng đế chớp mắt, nếu tiếp tục bàn nữa, e là sẽ mất uy nghi của Đại Tề. Đổng Lễ thấp giọng nói, vậy nếu Thái hậu nhất định muốn hòa đàm thì sao? Bất luận bàn ra kết quả gì, hoàng thượng đều có thể khống chế, văn võ bá quan cứ coi như có phê bình gì cũng chỉ có thể trách Thái hậu. Ánh mắt hoàng đế khẽ lóe sáng. Đổng Lễ nói, bất luận làm thế nào quyền chủ động đều ở trong tay hoàng thượng. Hoàng đế đứng lên, đi về phía Đổng Lễ. Đổng Lễ cúi thấp đầu không dám nói chuyện nữa. Ngươi nhận được bao nhiêu lợi ích của Thẩm Xương Cát? Giọng nói uy nghi của hoàng đế từ sau lưng truyền tới. Đổng Lễ sợ tới mức lập tức quỳ lên đất, phi thần không dám. Hoàng đế cười lạnh, các ngươi đã dở bản lĩnh, một người tới gian chiết lấy việc công làm việc tư, dùng hoàng thành ti của trẫm đi đối phó hương thân, lại để mất tù binh của Tây Hạ, một người nhận tiền hối lộ thay hắn nói lời tốt, các ngươi còn có gì không dám làm? Đổng Lễ đầu dập trên đất, phi thần chỉ cảm thấy, dù Thẩm đại nhân có lỗi nhưng vẫn trung thành, một lòng với hoàng thượng. Hoàng đế giận không thể khống chế, hắn trung thành với trẫm thì nên đi làm theo dặn dò của trẫm. Nói rồi chỉ về phía một tập tấu sớ dày cộm trên bàn, những cái này đều là tấu sớ tố cáo hắn. Đổng Lễ hồi lâu mới nói, Thẩm đại nhân mấy năm nay đắc tội quá nhiều quan viên triều đình, giờ xảy ra chuyện, đương nhiên là phải bị tố cáo. Lời của Đổng Lễ tình cờ trùng hợp với tấu sớ mà Thẩm Xương Cát đưa lên. Thẩm Xương Cát dù có lỗi, những văn võ bá quan đó cũng là muốn nhân cơ hội này loại bỏ Thẩm Xương Cát. Hoàng đế cảm thấy vết sẹo cũ trong lòng bị người ta vạch ra, năm đó hắn muốn trọng dụng hoàng thành ti. Những lão ngự sử trong triều đình đó liền dân tấu tìm mọi cách ngăn cản. Sau này bất luận hắn muốn làm gì, những người đó đều sẽ đứng ở phía Thái hậu mang tiên hoàng ra ép hắn. Nói hắn đã làm trái di huấn của tiên hoàng là muốn nước giàu binh mạnh, chỉnh đốn triều đình. Hắn cho công thần quyền quý một vài chỗ lợi, cho phép tử tôn của họ không cần khoa cử, nương bóng làm quan. Những người đó liền ào ào quỳ trước cửa cung Từ Ninh, khóc lóc gọi tiên đế, mời Thái hậu tới làm chủ. Đúng, nếu không có những công thần quyền quý đó ủng hộ hắn, làm sao hắn có thể ngồi lên hoàng vị? Sau khi hắn đăng cơ liền báo đáp họ cũng là để họ giúp hắn giữ giang sơn vững chãi. Giờ người ngồi trên hoàng vị là hắn, không phải Huệ Vương, cũng không phải Khánh Vương, càng không phải Thái hậu. Hoàng đế vừa nghĩ tới đây, nội thị đi vào bẩm báo, hoàng thượng, thái tử gia tới rồi. Thái tử tới làm gì? Hoàng đế nhíu mày. Đổng Lễ thấp giọng nói, có lẽ thái tử gia biết việc của Xuân Minh, tới phân ưu thay hoàng thượng. Hoàng đế mỉa mai, bảo thái tử vào, trẫm muốn xem nó có gì muốn nói. Thái tử hưng phấn bước vào cửa, nhìn thấy Đổng Lễ còn quỳ trên đất liền hơn một tiếng. Đổng Lễ biết ý lập tức đứng lên cáo lui. Trong đại điện không có người ngoài, lúc này thái tử mới bước lên trước, cẩn thận móc từ trong lòng ra một chiếc chén và đặt trên bàn, khom người nói, phụ hoàng, hôm nay vừa sáng sớm, sứ thần Tây Hạ đã tới dịch quán của kinh thành. Hoàng đế không ngẩng mắt lên, trẫm đã biết rồi, lễ bộ đã dâng chỉ, ngày mai tiếp kiến sứ thần. Thái tử cúi người, sứ thần đó nhờ người tới phủ thái tử của nhi thần. nói là có một bộ đồ uống rượu muốn kính hiến cho phụ hoàng, lại sợ ngày mai sau khi yết kiến, những vật này vào thẳng kho, không biết phải lúc nào mới có thể tới tay phụ hoàng. Nhi thần cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua là một bộ đồ uống rượu, nhìn chỉ là bộ dạng bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Hoàng đế tùy tiện nhìn một cái, chỉ là một cái chén lưu ly trong suốt. Lần này sao sứ thần Tây Hạ lại phải khổ tâm như vậy? Theo lẽ thường, Tây Hạ dù đã cứu được Xuân Binh nhưng nhất định sẽ không thừa nhận, chỉ có thể tiếp tục bức ép Đại Tề giao người. Đại Tề không có ai để giao, Tây Hạ nhân cơ hội dùng việc Đại Tề lật lọng phá hoại hòa đàm để khởi binh. Sứ thần của Tây Hạ tới Đại Tề cũng chỉ là làm bộ chút rồi sẽ trốn về nước. Nhưng giờ họ không chỉ tới rồi, còn bày ra bộ dạng tiếp tục cầu hòa. Thái tử đưa ánh mắt ra hiệu cho nội thị rót nước vào chén rượu, nước rơi vào trong chén. Nội thị kinh ngạc hét lên một tiếng, có cá bơi bên trong. Hoàng đế nghe được lời này đột nhiên trở nên hứng thú, dặn dò nội thị, trình lên, để trẫm xem. Nội thị không dám chậm trễ, giống như dân bảo vật giá trị liên thành tới trước mặt hoàng đế, hoàng thượng. Người xem, đây là lần đầu tiên lão nô nhìn thấy. Việc này cũng quá kỳ lạ rồi, vừa nãy rõ ràng không có gì, đổ đầy nước một cái mới hiện ra. Người xem, cá này còn biết động đậy đó. Hoàng đế cúi đầu nhìn tới, quả nhiên trong chén lưu ly có một con cá màu vàng đang bơi lội. Hoàng đế nhìn một lát, đưa tay nắm chặt lấy chiếc chén, hắt nước ra, lại cầm tới trước mặt. Con cá đó đã không thấy nữa rồi, đáy chén loáng thoáng có dấu vết màu vàng. Tây Hạ có thể đưa tới đồ tốt như vậy, chứng minh họ đầy thành ý. Hoàng đế nhìn về phía thái tử, sứ thần Tây Hạ có nhắc tới việc của Xuân Binh không? Không, thái tử vội nói, không nhắc tới, chỉ nói nguyện ý hòa đàm với Đại Tề. Chỉ là, muốn chúng ta ban Ngân Châu cho họ, họ sẽ giúp chúng ta đoạt lấy Tây Kinh của Đại Liêu. Hoàng đế bừng bừng giận dữ, lại dám đòi thành trì với ta. Thái tử vội nói, phụ hoàng, giờ Đại Liêu và nước Kim đang khai chiến. Nước Kim đã đánh được Thượng Kinh của nước Liêu, nước Liêu sẽ diệt vong trong nay mai. Nếu thật sự có thể nhân lúc này thu hồi Tây Kinh, cứ coi như ban thưởng Ngân Châu cũng đáng. Hoàng đế nhíu mày suy nghĩ. Tây Hạ cúi đầu cầu hòa là để chia ít lợi ích lúc này. Chỉ cần liên thủ với Đại Tề, nhất định sẽ lấy được chút lợi ích. Thái tử đã không kiềm chế được vui sướng trong lòng. Khi sứ thần Tây Hạ tới tìm hắn, hắn ý thức được đây chính là tặng không cho hắn một phần chiến công. Nếu không phải trước đây hắn và người Tây Hạ có chút qua lại, lợi ích lần này sao có thể rơi vào tay hắn? Hắn chỉ không hiểu, sau khi Trấn Giang xảy ra chuyện văn võ cả triều có lập trường gì để trách cứ hắn thông địch bán nước chứ? Phải biết giang sơn này của Thái Tổ không phải vì cấu kết với nước Liêu, nhờ nước Liêu xuất binh giúp đỡ mới có thể có sao. Thái tử lên trước một bước sau đó quỳ dưới đất, phụ hoàng, nhi thần đem binh tới Tây Kinh. Trong cung Từ Ninh, tay Thái Hậu vuốt về chiếc áo thêu tơ vàng trước mặt. Đây là từ Tây Hạ mang về. Tây Hạ thiếu sợi tơ và nguyên liệu tốt như vậy, không biết Đông Bình làm thế nào mới làm ra được bộ y phục này. Giữa hai nước quanh năm chiến hỏa, không biết Đông Bình đã chịu bao nhiêu khổ. Mắt của Thái Hậu đột nhiên mơ hồ, có lẽ là bà ấy già rồi, một thứ đồ nhỏ bé cũng có thể làm bà ấy u sầu bi lụy, đặc biệt là Đông Bình. Nếu không thể đón Đông Bình về, dù có chết rồi, bà ấy cũng không nhắm được mắt. Đông Bình đáng thương của bà giờ trông thế nào rồi? Hồi lâu, Thái Hậu mới bảo người thu áo lại. Nữ cung Cẩm Vi bên cạnh lập tức bưng chén trà nóng tới trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, người cũng đừng quá đau lòng. Nói không chừng trưởng công chúa Đông Bình qua vài ngày là có thể trở về rồi. Thái Hậu lạnh nhạt nhìn về phía Cẩm Vi, lời này, bản thân ngươi tin không? Cẩm Vi bị hỏi liền ngớ người ra, không phải trắc phi của Trang Vương đã đưa tới tin tức, nói, cố gia đó sẽ có cách đưa thư của Thái Hậu tới Tây Hạ sao? Thái Hậu lắc lắc đầu, cứ coi như trong tay cố gia có sát tử có thể dùng được, lời này lại xuất phát từ một đứa bé 10 tuổi. Một đứa bé 10 tuổi có thể làm được việc gì? Giờ không có Xuân Binh, việc hòa đàm giữa Đại Tề và Tây Hạ liền đi vào ngõ cụt, khởi binh có lẽ là việc trong chớp mắt, Đông Bình không thể trở về rồi. Thái Hậu đang ngẫm nghĩ, một tiểu nội thị lên trước thấp giọng báo tin. Thái Hậu mở to hai mắt, Thái Hậu nghe thấy tin như vậy liền suy nghĩ, Tây Hạ vẫn muốn hòa đàm, không chỉ muốn hòa đàm, còn muốn liên thủ với Đại Tề tấn công nước Liêu. Lẽ nào cố gia thật sự đã đem lời của bà ấy tới Tây Hạ, thật sự đang đọ sức với người Tây Hạ, không chỉ Đông Bình có thể trở về. Nói không chừng Đại Tề còn có thể đánh thắng trận. Đây là cơ hội nghìn năm khó gặp. Nội thị tiếp tục nói, Thái tử gia chủ động xin đi đánh Tây Kinh của Đại Liêu. Trong lòng Thái Hậu cười lạnh, đúng là không biết tự lượng sức. Một người chưa xem qua mấy cuốn binh thư, chưa từng ra vào quân doanh mà dám xin đến biên quan đánh trận. Cũng được, không phải Thái tử luôn muốn giao hảo với Tây Hạ sao, thậm chí lợi dụng Tây Hạ để đối phó Hàn Chương, giờ cuối cùng đã có cơ hội, cứ để thái tử từ từ nếm thử thủ đoạn của người Tây Hạ. Thái hậu dặn dò người cầm địa đồ tới xem, đưa mắt nhìn bản đồ của Tây Hạ và nước Liêu. Cũng không biết rốt cuộc nhà họ Cố làm thế nào mà khiến Tây Hạ tiếp tục hòa đàm, làm thế nào để chuyển lời của bà ấy tới Tây Hạ, đem cho Đông Bình. Nước Tây Hạ trong một căn phòng cũ nát. Trưởng công chúa Đông Bình ngồi trên ghế nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh, sơn trên cửa sổ đã bong tróc, lộ ra lớp gỗ nguyên bản. Đây là căn phòng mới khi bà ấy gả cho trượng phu đầu tiên, trượng phu đã lệnh người làm cho bà. Sau khi trượng phu đầu tiên qua đời, ở đây cũng bị hoang phế, cho tới khi trượng phu thứ hai của bà cũng qua đời, bà mới được vua Tây Hạ mới đăng cơ đưa tới đây. Lại lần nữa khi bước vào viện tử này, bà có cảm giác giống như cách một kiếp người, bơ vơ ôm hai đứa con thơ trong lòng, nhìn một phần mặt trời đỏ trên trời. Lúc đó bà nghĩ, đưa các con ở đây nốt quãng đời còn lại cũng rất tốt. Quên đi đại tề phồn hoa, quên đi Tây Hạ thê lương, quên đi tất cả đau khổ, cứ như vậy bình lặng sống qua những ngày tháng giản đơn lại hạnh phúc. Nhìn con ngày một trưởng thành, bà ấy cũng ngày một già đi. Lại không ngờ tới phúc khí như vậy bà ấy cũng không có. Ông trời đã đem đi hai đứa con của bà, cũng mang đi tất cả bận tâm của bà. Bà không biết mình vì sao còn phải sống. Công chúa, Hồng Diệp vội vội vàng vàng vào cửa. Công chúa, bên ngoài đều đang đồn bắt được một gian tế của đại tề, hắn mang tới một lá mật tín cho công chúa. Trưởng công chúa Đông Bình nhíu mày, đem cho ta một lá mật tín, là mật tín ai viết cho bà ấy? Bên ngoài truyền tới một trận thanh âm ồn ào. Hồng Diệp không nhịn được nhìn ra ngoài, là quan binh, họ tới đây làm gì? Cũng khó trách Hồng Diệp sẽ kinh hoàng. Từ khi họ dời tới đây, rất ít có người tới cửa. Dù là hai đứa con của bà bệnh chết, bà khóc tới chết đi sống lại, cũng chỉ có hai tăng nhân tới niệm kinh siêu độ cho các con. Có lẽ là trên mật tín có nội dung gì đặc biệt, vua Tây Hạ mới phái người tới thẩm vấn bà. Hồng Diệp có chút sợ hãi, trưởng công chúa Đông Bình dứt khoát cúi gằm mặt tiếp tục kim chỉ trong tay, dường như tất cả đều đã không có liên quan tới bà. Cửa bị mở, mùi thơm của thịt dê lập tức xông vào mũi. Có người hét nói, mau, mau, mau, đem vào. Một bồn than củi được đưa vào phòng, sau đó là một con dê béo nướng chín một nửa được người ta treo lên. Được lửa đốt, trên thịt dê xèo xèo chảy ra váng mỡ, mùi thơm cũng theo đó tràn đầy cả phòng. Ngay tiếp theo, lại có thị nữ bưng lên một khay y phục, trang sức và các loại vật dụng. Hồng Diệp nhìn ngẩn ra. Quan viên đi đầu hành lễ với trưởng công chúa Đông Bình. Đây là đại vương ban cho hoàng hậu Bình Chiêu. Nói tới đây, quan viên đảo mắt, không, là ban thưởng cho trưởng công chúa Đông Bình. Công chúa từ từ dùng, đại vương đặc biệt giao phó, trưởng công chúa không cần tạ ơn. Trưởng công chúa Đông Bình không ngẩng đầu. Một người lại bị đẩy tới trước mặt trưởng công chúa Đông Bình. Đây là sứ giả đại tề phái tới thỉnh an trưởng công chúa. Người của đại tề, chính là gian tế đại tề bị bắt được mà họ nói đó. Lâu rồi không gặp được người của quê nhà, trưởng công chúa Đông Bình không nhịn được ngẩng đầu lên. Người trước mặt khuôn mặt chất phác, khóe miệng hơi nâng lên, trong mắt đầy tia máu đỏ, hốc mắt xanh đen, môi miệng đã sưng lên, lại còn thiếu một tai, hiển nhiên là đã chịu rất nhiều giày vò mới có thể đứng ở trước mặt bà ấy. Quan viên cười nói, trưởng công chúa, đại vương nói rồi, người có thể nói chuyện với hắn, hắn đem tới tin tức của Thái hậu đại tề. Nói dứt lời, viên quan lui ra ngoài. Trong phòng lại trở lại yên tĩnh. Trưởng công chúa Đông Bình từ từ may y phục trong tay, lão nhạc dường như bị thịt dê béo hấp dẫn, ngồi xuống nghịch thang. Công chúa, lão nhạc hồi lâu mới đi tới trước mặt trưởng công chúa Đông Bình, phải ăn thêm chút thịt mới có sức lực. Có sức lực làm gì? Trưởng công chúa Đông Bình hơi hơi cười, theo các ngươi về đại tề sao? Không phải, lão nhạc trịnh trọng lắc lắc đầu, đại tiểu thư nhà ta nói rồi, bảo ta nói cho trưởng công chúa, ăn no rồi mới có sức ở lại trong hoàng thành của Tây Hạ. Tay của trưởng công chúa Đông Bình đột nhiên khẽ run, một giọt máu đột nhiên từ ngón tay ứa ra. Lẽ nào còn có người hiểu tâm tư của bà ấy? Đại tề, ngoài tẩm cung của Thái hậu, Từ Cẩn Du bưng chén canh đứng ở đó, lần này thời gian đợi rất dài, không cầm được nhìn vào trong cung Từ Ninh, ngày tháng nàng ở bên cạnh Thái hậu nương nương đã không còn ngắn nữa. Thái hậu căn bản sẽ không tỉ húy nàng một vài việc nhỏ, cho nên lần này Thái hậu nhất định đang xử lý việc vô cùng quan trọng. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người khóc, bao nhiêu người cười. Trong cung là một nơi có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Ở bên cạnh Thái hậu nương nương lâu rồi, trưởng thành càng nhanh hơn. Hà Ma Ma lên trước nói, đại tiểu thư, người mệt rồi, đem chén canh giao cho nô tỳ đi. Từ Cẩn Du lắc lắc đầu, xưa nay luôn là nàng chính tay nấu canh đưa tới. Đây là quy tắc trong cung, nhất định phải giữ quy tắc này mới có thể đi xa hơn. Hà Ma Ma gật gật đầu lui tới bên cạnh, Lục Nhị lão gia nói không sai, Từ đại tiểu thư là đứa trẻ thông minh lanh lợi, chỉ cần bà ta tỉ mỉ dạy dỗ, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ tốt. Từ đại tiểu thư, Cẩm Vi cô của cung Từ Ninh cười đi tới, nhận chén canh trong tay Từ Cẩn Du. Hôm nay trắc phi của Trang Vương vào cung, Thái hậu nương nương muốn nói vài lời riêng tư với trắc phi, không cần người ở đây nữa. Từ Cẩn Du đáp lại một tiếng, vô cùng ngoan ngoãn đem Hà Ma Ma lui xuống. Nhất định là có việc gì, Từ Cẩn Du nhìn về phía Hà Ma Ma, ngươi nghe được tin gì không? Hà Ma Ma lắc lắc đầu, mấy ngày nay, trong cung Từ Ninh trên dưới đều kín miệng như bưng, nói toàn chuyện phiếm. Nhưng nghe nói trắc phi của Trang Vương ở Hàng Châu gặp được một vị thần y, nói vị thần y đó có thể trị ôn dịch, nối tay đứt. Chỉ là trong xấu xí, nếu Thái hậu nương nương không chê thì sẽ mời ông ta vào cung thỉnh mạch cho Thái hậu. Từ Cẩn Du ngồi trên ghế gấm, không phải Thái hậu nương nương luôn dùng thuốc của Hoàng Viện Sứ rất tốt sao, vì sao phải mời Lan Trung Khác vào cung? Nói rồi nhìn về phía Hà Ma Ma, trong đây nhất định có lý do gì. Hà Ma Ma nét mặt tán thưởng, đại tiểu thư đã nhìn rất thấu tỏ, không cần nô tỳ dạy nữa. Hà Ma Ma nói vậy nhưng trong lòng có chút lo lắng, đã lâu rồi bà ta không nhận được tin tức của Lục Nhị lão gia, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Từ Cẩn Du đang nói chuyện với Hà Ma Ma liền nghe thấy tiếng của nội thị từ cửa truyền tới, Thái hậu bảo ta đưa hoa quả tới cho Từ đại tiểu thư. Từ Cẩn Du vội đứng lên ra ngoài đón, tiểu cung nữ đã bày hoa quả lên bàn. Từ Cẩn Du nhìn qua, là một khay sơn trà và một khay mơ. Nội thị cười nói, Thái hậu bảo nô tỳ đưa tới, Thái hậu nói rồi, chỗ hoa quả theo mùa này từ phương Nam tới, quê quán của đại tiểu thư là Hàng Châu, nhất định thích ăn. Từ Cẩn Du vội lên trước tạ ơn, Hà Ma Ma đưa tiền thưởng. Không ngờ sớm như vậy đã có thể ăn được sơn trà, Từ Cẩn Du tính toán thì thấy sớm hơn năm ngoái đến tận một tháng. Cung phụng năm nay đúng là sớm. Nội thị nói, năm ngoái đánh trận nên miễn cưỡng đưa một ít vào kinh, năm nay đương nhiên phải sớm hơn chút. Nhưng đây cũng không phải cung phụng của địa phương, mà là tử đệ quan viên hiếu kính Thái hậu. Đầu cung phụng là đi theo thuyền quan, ai vận chuyển những hoa quả này nhanh hơn thuyền quan chứ? Từ Cẩn Du có chút hiếu kỳ, đợi tới khi nội thị đi rồi liền bảo Hà Ma Ma ra ngoài nghe ngóng tin tức. Cung nữ rất nhanh đã làm rõ ngọn nguồn, năm nay hoa quả trong cung chúng ta ăn là vận chuyển bằng thuyền tới Hải Châu, lại dùng ngựa đưa tới. Nghe nói con trai và người cha đánh cược với nhau, một người đi đường sông, một người đi đường biển, xem đồ của ai đưa tới kinh sư trước. Từ Cẩn Du ở trong cung Thái hậu từng xem địa đồ, vận tải biển chỉ có thể tới Hải Châu rồi đổi ngựa, vận tải sông lại có thể trực tiếp tới Từ Châu rồi mới đổi ngựa. Nhìn thế nào cũng thấy đi đường sông nhanh hơn đường biển, hơn nữa trên biển sóng to gió lớn. Nghe nói còn vô cùng nguy hiểm, động một cái là có thể lật thuyền, ai lại đánh cược như vậy? Đại tiểu thư, nha hoàng Lục Trúc vào nói, lão thái thái và thái thái đều về kinh rồi, thái thái ở cửa cung đợi đem cho người vào bộ quần áo. Từ Cẩn Du cười nói, chỗ ta cái gì cũng có, bảo mẫu thân đừng phí sức nữa, ta đến xin thái hậu tấm thẻ, bảo bà ấy ngày mai vào cung là được rồi, cũng không gấp ngay lúc này, nói không chừng lát nữa thái hậu còn truyền ta tới đó. Lục Trúc đáp lại một tiếng, lập tức tới cửa cung gửi thư. Từ phu nhân bảo người đem một bình mơ ngâm đợi ở cửa cung, cả nửa ngày mới nhìn thấy Lục Trúc chạy ra, lại không thấy bóng dáng của Từ Cẩn Du. Tiểu thư đâu? Từ phu nhân vội hỏi. Lục Trúc nói, lát nữa tiểu thư còn phải tới chỗ Thái hậu nương nương, bảo con nói với phu nhân một tiếng. Khuôn mặt Từ phu nhân tràn đầy thất vọng, đang định quay người trở về, lại nhìn thấy có người vội vàng đi tới, nhìn kỹ thì thấy chính là Từ Cẩn Du. Từ Cẩn Du giống như chim én bay về tổ lao vào lòng Từ phu nhân, mẫu thân, người đã trở về rồi. Sự vui mừng đột nhiên mà tới khiến Từ phu nhân cười không khép được mồm, sao chảy ướt đẫm mồ hôi rồi, đứa trẻ này, đúng là, khiến người ta xót xa, không phải con nói chỗ Thái hậu có việc, sao lại chạy tới đây rồi. Từ Cẩn Du nói, con không đợi được muốn gặp mẫu thân, cho nên, phải chạy nhanh một chút, dù chỉ có thể nói đôi câu với mẫu thân. Từ phu nhân nghe thấy lời này thì sống mũi cay cay, nước mắt suýt chút rơi xuống, nhất định là Cẩn Du không dễ dàng gì mới có thời gian rảnh để gặp bà ấy, không thì sẽ không để Lục Trúc tới chuyển lời trước. Để một đứa trẻ như vậy ở trong cung hơn một năm, mỗi lần nghĩ tới bà ấy đều không tránh khỏi áy náy. Bà ấy tỉ mỉ sờ đầu Từ Cẩn Du, từ sau khi rời khỏi kinh thành, ta đã hối hận rồi, để con một mình ở lại đây, trong lòng ta luôn cảm thấy trống rỗng. Từ Cẩn Du nhẹ nhàng vỗ lưng Từ phu nhân, mẫu thân đi rồi con cũng buồn, nhưng lại không thể giữ mẫu thân. Vì không thể để tổ mẫu một mình cô đơn trở về Hàng Châu, con biết mùi vị của một mình. Hai năm nay, dường như Cẩn Du đã trưởng thành rồi, lễ giáo chu toàn không nói. còn nghe lời hiểu chuyện như thế. Lời vừa nãy đã nói thẳng tới trái tim của bà ấy. Từ phu nhân nhẹ nhàng nói, qua vài ngày nữa ta sẽ nhắc với Thái hậu để con về nhà. Cả ngày ở trong cung cũng không phải việc tốt, qua năm đón Tết cô đơn biết bao. Từ Cẩn Du buông mẫu thân ra, trên mặt là bộ dạng kinh ngạc. Mẫu thân tuyệt đối đừng đi nói với Thái hậu như vậy. Trong kinh nhiều nữ quyến như thế, Thái hậu nương nương chỉ giữ một mình con lại bên cạnh. Đó là ân điển đối với chúng ta. Để năm sau nữa con trưởng thành rồi, con càng không thích hợp đi lại trong cung. Lúc đó mẫu thân lại thuận theo ý của Thái hậu đón con về nhà. Đây mới là cách làm chu toàn nhất. Nhưng nếu như vậy, mẹ con họ lại gặp ít xa nhiều. Từ phu nhân không tránh khỏi xót xa, tiểu thư nhà người ta đều vui vui vẻ vẻ ở trong nhà. Con muốn gò bó ở nơi này, hành sự còn phải cẩn thận, ta nghĩ tới đã buồn. Hà ma ma vội nói, phu nhân cũng đừng buồn, việc này đối với tiểu thư mà nói là việc tốt. Người không biết mỗi khi gặp ngày lễ Tết, tử đệ của quan to hiển đạt đều phải đến thỉnh an Thái hậu nương nương. Tiểu thư đứng ở sau lưng Thái hậu nương nương, đó là nổi bật nhất rồi. Từ phu nhân biết ý của Hà ma ma, qua 2 năm nữa trong kinh có không ít tử đệ đều có thể chỉ hôn rồi. Lẽ nào Thái hậu giữ Cẩn Du ở bên cạnh là để tương lai chỉ hôn cho ai? Thế tử của Trang Vương, Hoàng Thái Tôn, hay là tử đệ Nguyên Công? Nếu là Nguyên Công còn được, bà không muốn gả con gái vào hoàng thất. Mấy năm nay dao động của hoàng thất họ đều để tâm. Nhà họ Từ bọn họ dù cửa cao không thấp nhưng cũng không thể nhắm mắt vì trèo cao mà gả con gái. Càng huống hồ quan hệ giữa Thái hậu và hoàng thượng xưa nay cũng không tốt. Từ phu nhân cảm thấy đây cũng chưa chắc là việc tốt. Hôn ước Thái hậu định họ không có quyền không đồng ý, vạn nhất không gả được chỗ tốt. Vậy thì phải biết làm sao? Mẫu thân nào không lo nghĩ cho con gái của mình chứ? Từ phu nhân muốn nói lại thôi, Cẩn Du tuổi còn nhỏ, những lời này không thể nói với nàng. Mẫu thân, Từ Cẩn Du gián đoạn suy nghĩ của Từ phu nhân, người biết Cố Lan Hoa gần đây thế nào không? Từ Cẩn Du đột nhiên nhắc tới Cố Lan Hoa, Từ phu nhân lại ngay ra đó. Ở Giang Chiết nhắc tới Cố gia chỉ e không có mấy người không biết, đặc biệt là bé gái 10 tuổi Cố Lan Hoa này, việc đối đầu với Hoàng Thành Ti trên sông Tiền Đường bị đồn thổi không ra sao cả. Sau này lại vì Cố Lan Hoa muốn giải oan cho cha mà tất cả đạo phỉ trong Giang Chiết triệt để bị quét sạch rồi. Có thể nói Cố Lan Hoa đã nổi danh khắp Giang Chiết. Khi họ rời khỏi Hàng Châu, Cố lão thái thái bảo người đưa thiệp muốn tới nhà viếng thăm, Từ lão phu nhân lại từ chối. Nếu là hương thân Cố gia trước đây đó còn dễ nói, Từ gia cũng sẽ không để tâm môn hộ Cố gia thấp, để ân tình của Cố gia năm đó mà đồng ý qua lại, nhưng giờ thì khác rồi. Dù Cố Lan Hoa có chút danh tiếng nhưng theo lời của lão phu nhân nói, phải là đứa trẻ không hợp lễ giáo, không thông quy tắc, mới có thể làm ra những chuyện kia, cố ý thổi phồng thanh thế chẳng qua là để tư lợi cho mình. Cố gia vốn có vài phần thanh cao, sau khi Cố Thế Hoành chết, giờ cũng bị bại sạch rồi, Cố lão thái thái tuổi đã lớn nên mới không quản được nhà đó, để mặc Cố Lan Hoa làm bậy. Lão phu nhân vừa nói dứt lời, chỗ Hứa gia lại xảy ra chuyện, Lục Văn Hiển và nha hoàng bên cạnh Hứa thị thông dâm, cũng cuốn cả Hứa thị vào trong. Hứa thị lại là mẹ ruột của Cố Lan Hoa. Từ lão phu nhân chỉ là nghe tin đồn bên ngoài liền lập tức muốn né tránh ngay Cố gia và Hứa gia, cho nên dứt khoát sớm tới kinh thành. Từ Cẩn Du nhìn ra thần tình bất thường của Từ phu nhân, không cầm được hỏi, sao rồi, lúc con còn nhỏ không phải thường tặng lễ vật cho Cố Lan Hoa sao? Con nhớ Cố Lan Hoa còn tặng trả cho con một quả cầu bạc nhỏ. Đừng nhắc Cố gia nữa, Từ phu nhân thở dài, đợi con trở về rồi ta lại nói kỹ càng với con. Trong cung nếu có người nhắc tới Cố gia, con liền giả vờ không quen, không đi tiếp lời là được rồi. Đây là lão phu nhân đặc biệt giao phó, e là Cẩn Du nể giao tình hai nhà mà qua lại với Cố Lan Hoa, rất có thể sẽ bị Cố Lan Hoa liên lụy thanh danh. Nhưng theo bà ấy thấy, hai đứa trẻ đã phẩm tính khác nhau, cứ coi như gặp nhau cũng sẽ không thể thân nhau. Càng huống hồ một người ở bên cạnh Thái hậu, một người chẳng qua ở trên phố, đã cách biệt nghìn lần, muốn gặp mặt cũng là không dễ. Lúc này truyền tới một trận tiếng vó ngựa. Từ Cẩn Du nhìn sang, chỉ thấy một nam tử nhảy xuống từ trên ngựa. Hắn mặc y bào màu lam nhạt, buộc mũ ngọc, mặt mũi sáng sủa, trên mặt ngoài thần thái anh tư hiên ngang, còn có chút tự phụ, giống như bầu trời cao xa, sáng trong, tươi đẹp. Đây là ai? Tứ đệ, có người hét đuổi tới. Nam tử đó lại không dừng lại, nhảy xuống ngựa cầm yêu bài đi thẳng vào cung. Đó là ai? Từ phu nhân không nhịn được hỏi nội thị bên cạnh. Nội thị cười nói, là hai vị công tử của đại nhân Bùi Tư Thông, người tới trước đó là Tứ công tử, đuổi tới phía sau là trưởng tử của Bùi đại nhân. Con trai của Bùi Tư Thông, chính là Bùi Tứ công tử này xích chút nữa lật tung của Hàng Châu ư. Rốt cuộc là đồng sinh chính con, không con nào giống nhau, nghe nói trưởng tử của Bùi đại nhân dịu dàng nho nhã, dù còn chưa làm quan nhưng đã nổi danh bên ngoài. Vị tứ công tử này lại gây chuyện thị phi khắp nơi khiến Bùi Gia khổ không thể nói. Từ Cẩn Du còn hiếu kỳ nhìn hai người đó, Từ phu nhân đã nói, mau về đi, nói không chừng lát nữa Thái hậu sẽ phái người tới tìm con. Từ Cẩn Du đáp lại một tiếng, mẫu thân sáng ngày mai vào cung sớm, chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói. Từ phu nhân đứng ở cửa cung luôn nhìn theo bóng dáng của Từ Cẩn Du cho tới khi không còn nữa mới bảo hạ nhân hầu hạ lên xe ngựa. Xe ngựa của Từ gia vừa chuyển động liền nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng nói của hạ nhân. Chúng là ta Cố gia ở Trấn Giang, hôm qua nhận được cung bài, hôm nay tới thỉnh an Thái hậu nương nương. Cố gia Trấn Giang. Từ phu nhân có chút kinh ngạc, vé rèm nhìn qua, chỉ thấy một bé gái mặc áo màu xanh nhạt quay lưng lại phía bà ấy, đứng ở cửa cung, gió thổi qua chiếc váy dài của nàng, nàng lại đoan trang đứng ở đó sừng sững bất động. Đây là Cố Lan Hoa, sao Cố Lan Hoa lại tới kinh thành, sao lại đi gặp Thái hậu? Từ phu nhân không biết làm sao liền nghĩ tới khi Cố Lan Hoa vừa sinh ra, bà ấy đem Cố Lan Hoa và Cẩn Du hai đứa một trái một phải ôm trong lòng, đều là em bé như ngọc chạm tỉ mỉ, bà ấy nhìn đều thích như nhau, có một khắc bà ấy thậm chí từng muốn nếu hai đứa trẻ này đều là của bà ấy thì tốt biết bao. Từ phu nhân không cầm được đưa tay ra gõ vào thùng xe, xe ngựa lập tức dừng lại, hạ nhân ngoài xe vội cúi người tới nghe dặn dò. Từ lão phu nhân đã nói rất rõ, tốt nhất đừng qua lại với Cố gia, dù gặp được ở trước cửa cung cũng không tiện nói gì. Trong lúc Từ phu nhân do dự, Cố Lan Hoa đã vào cửa cung. Từ phu nhân thở dài dặn dò hạ nhân, đi thôi, tính ra cũng rất nhiều năm không gặp rồi. Nghe thấy thông tin có liên quan tới Cố Lan Hoa, bà ấy cũng vô cùng kinh ngạc, đứa bé mũm mĩm mềm mại đó sao lại biến thành bộ dạng này, là vì Cố Thế Hoành sớm qua đời, thiếu quản giáo, hay là Cố lão thái thái quá nuông chiều. Bà ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho đứa trẻ đó. Năm đó lão gia thích nói như thế, đích thân dùng hai chữ Lan Hoa đặt tên cho nó. Bà ấy còn từng nghĩ muốn nhận Lan Hoa làm con gái nuôi, là Cố đại thái thái không đồng ý nên việc này mới thôi. Thoáng chốc đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, hai đứa trẻ đều đã trưởng thành, lại còn có thể gặp nhau trong cung. Có lẽ đây chính là số mệnh. Lan Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy tường đỏ ngói xanh của hoàng cung, dưới hành lang còn có cung đăng lưu ly tám cạnh. A Mạc hơi căng thẳng đi nhanh hơn chút, Tiêu Ma Ma vội lên trước kéo nàng ta, A Mạc lập tức đỏ mặt. Lan Hoa lại nhìn Hồ Trọng Quốc, dù sắc mặt có chút không tự nhiên lắm nhưng vẫn ngẩng đầu để người ta quan sát. Kiếp trước Hồ Trọng Quốc bị người ta tìm mọi cách lăng nhục, kiếp này ông ta dù còn chưa vào Thái Y Viện lại đã có thể vào cung chẩn trị cho Thái Hậu, tương lai nhất định sẽ dương danh đại tề. Cung nhân dẫn đường ở phía trước, không lâu sau đã tới ngoài cung Từ Ninh. Nội thị của cung Từ Ninh lên trước nói, Cố đại tiểu thư đợi ở đây một chút, chúng ta đi bẩm báo Thái Hậu nương nương. Đèn trong cung kết sắc, một cảnh tượng náo nhiệt. Kiếp trước nàng dù được phong làm quận phu nhân, lại vì tật ở mắt nên luôn không có cơ hội vào cung, không ngờ kiếp này lúc này có thể đứng ở ngoài cung Từ Ninh. Một nụ cười bò lên trên miệng của Lan Hoa. Tất cả điều này đều trở nên thú vị như vậy. Mau đi thông báo một chút, hàng phu nhân tới rồi. Lan Hoa nghe thấy tiếng nói, mẫn mắt lên, cách đó không xa có một phu nhân mặc áo vàng xinh đẹp đứng ở đó. Bộ dạng của một nữ tử giang nam tiêu chuẩn, mày dài mà nhỏ mảnh, trong một đôi mắt phảng phất ánh nước, trông xinh đẹp mà mỏng manh. Đây chính là phu nhân của Hàn Chương. Không biết nghĩ ra cái gì, Hàn phu nhân dùng khăn nhẹ nhàng lau lau khóe mắt. Trong lòng Lan Hoa thở dài, nàng cuối cùng biết vì sau khi Hàn tướng quân từ kinh thành tới Trấn Giang lại luôn nhíu mày, thần tình không biết làm sao. Người có thể hô mưa gọi gió trên chiến trường đó lại không thể đối diện với một người vợ như nước trong nhà. Nâng khay ngang mày, bạc đầu giai lão. Nói thì dễ, làm lại khó như thế. Nàng thì sao, tương lai của nàng sẽ thế nào? Trong cung thái tử nghe tin tức nội thị thăm dò được. Thái hậu nương nương mở tiệc mời nữ quyến của sứ thần Tây Hạ ở cung Từ Ninh. Ánh mắt thái tử lóe lên, không ngờ thái hậu vội vàng động thủ như vậy, trong yến tiệc đều mời những ai. Nội thị cúi đầu đếm kỹ tên người, ngoài những ngoại mệnh phụ thường xuyên ra vào cung Từ Ninh, còn mời phu nhân Cảo Hàn tướng quân vào một lăng trung danh bất hư truyền. Thái tử nhíu mày. Hàn Chương và Tây Hạ coi như là một cặp đối thủ quan gia, giờ thái hậu lại gọi Hàn phu nhân tới, đây là chủ động bày tỏ thiện ý với sứ thần Tây Hạ, sao Hàn Chương có thể đồng ý cho nữ quyến vào cung? Nghe nói trong phủ của Hàn tướng quân đã xảy ra chuyện rồi, Hàn tướng quân trong lúc tức giận đã dọn ra điền trang ngoại ô, Hàn phu nhân khóc cả một đêm, khi tới cung Từ Ninh mắt còn sưng vù. Đây là thái hậu muốn cưỡng ép Hàn gia cúi đầu. Tim thái tử đập nhanh như bay, thái hậu vì trưởng công chúa Đông Bình, cái gì cũng có thể đồng ý, đây là vừa trúng ý của hắn. Đây là lần đầu tiên Thái hậu có bộ dạng tổ mẫu, hoàn toàn theo tâm ý của hắn hành sự. Không sai được, Thái tử đứng lên, lần này Thái hậu nhất định muốn đón trưởng công chúa Đông Bình về Đại Tề rồi, không thì tuyệt đối sẽ không đại động can qua như vậy. Vịt tới tay, hắn không thể để nó bay mất. Thái hậu thúc đẩy hòa đàm, hắn đem binh đi đánh nước Liêu, trong bữa tiệc ngày mai, hắn muốn trước mặt văn võ bá quan thỉnh mệnh phụ hoàng xuất chinh. Thái tử gia hạ nhân thấp giọng bẩm báo, Thẩm đại nhân tới rồi. Thái tử có chút bất ngờ, người cẩn thận như Thẩm Xương Cát có lẽ sẽ không tùy tiện xuất hiện ở phủ thái tử chứ. Thái tử chỉnh lại y sam, cho mời Thẩm Xương Cát tới thư phòng. Sắc mặt Thẩm Xương Cát hơi khó coi, sau khi để mất Xuân Minh, hoàng thượng lệnh cho hắn lập tức hồi kinh. Vừa bước vào kinh thành, hoàng thượng không truyền hắn ý kiến mà sai người đoạt đi yêu bài của hắn, cách chức hắn xét xử. Lần này hoàng thượng thật sự tức giận rồi. Chuyến đi gian chiết, hắn đã thua triệt để. Hy vọng hoàng thượng để tình công lao hắn giết Triệu Linh, để hắn trở lại hoàng thành ti nhậm chức. Như vậy mới có thể tiếp tục tra xét tung tích của Cố Thế Hoành và những sát tử đó. Hắn không thể cứ thế nhận thua. Thái tử gia Thẩm Xương Cát ngẩng đầu lên, ngài phải bảo người chú ý một người. Nhìn thần tình trịnh trọng của Thẩm Xương Cát, thái tử cũng nhíu mày, ai? Trong con mắt đầy sợi máu của Thẩm Xương Cát toàn là vẻ hiểm ác, đại tiểu thư Cố gia, Cố Lan Hoa, Cố Lan Hoa. Thái tử tìm kỹ trong đầu cái tên này, sau đó nhíu mày, Thẩm đại nhân nói là Cố gia mà ngươi đã kết thù đó. Sau khi Mẫn Hoài đem tấu sớ Thẩm Xương Cát lấy việc công làm việc riêng dâng lên ngự tiền, thân sĩ Cố gia vốn không chút nổi bật này liền được mọi người nghị luận. Hắn cũng mới biết thì ra tổ tiên Cố gia chính là liệt thần tiền triều đã đập đầu vào cột ở Kim Loan Điện năm đó. Cố gia này ở Trấn Giang làm thân sĩ mấy chục năm, môn hạ không có một ai vào làm quan. Việc của Trấn Giang bùng phát họ mới biết, Cố gia đóng cửa không ra là vì sợ Thẩm gia tìm tới báo thù, không phải luôn có tâm kết với bản triều. Thẩm Xương Cát ở Hàng Châu hại Cố gia không thành, giờ đương nhiên ôm một cục oán khí. Thái tử nghĩ tới đây trên mặt lộ ra một nụ cười đã hiểu, ta biết Thẩm đại nhân lần này chịu thiệt ở Hàng Châu, nhưng môn đệ giống như Cố gia đó cũng không lật ra được sóng gió gì. Đợi tới khi việc này dẹp yên rồi, ta lại giúp ngươi tìm lỗi của họ, cũng để ngươi trút cơn giận này. Ngu xuẩn! Thẩm Xương Cát suýt chút hét lên. Thái tử giống những người đó, cũng tin hắn nhắm vào Cố gia vì ân oán riêng tư. Thẩm Xương Cát cắn chặt răng, lại không thể biểu hiện ra, chỉ là sa sầm mặt. Thái tử gia chuẩn bị thỉnh cầu xuất chinh tới nước Liêu. Thẩm Xương Cát dù bị cách chức, tai mắt trong hoàng thành ti vẫn theo hắn sai khiến, hắn đương nhiên sẽ biết thông tin như vậy. Thái tử gật đầu, võ tướng thời tiên đế để lại đều bị thái hậu nắm trong tay. Chúng không chịu tới báo đáp ta, là chê ta không có quân công bên mình, giờ chính là một thời cơ tốt. Thái tử gia không sợ bên trong có gian trá. Có gian trá gì? Người đưa ra hòa đàm là hoàng thượng và thái hậu, lại không phải hắn. Người Tây Hạ đã cứu Xuân Minh đi, triều đình còn phải giả bộ không biết gì tiếp tục hòa đàm, ai có mặt mũi nào để tố cáo hắn qua lại với Tây Hạ. Thái tử nghĩ rồi liền cảm thấy đắc ý. Lúc đó vứt ra quân bài trưởng công chúa Đông Bình là đúng rồi. Giờ văn võ cả triều đều đang nghị luận việc hòa đàm, sớm đã quên sạch cuộc chiến Trấn Giang gì đó. Sau khi Hàn Ngự Sử vào kinh liền bị định tội thông địch sau thu xử trảm, vụ án này đã bị đặt xuống rồi, trữ quân như hắn vẫn có thể nghênh ngang đi lên Kim Loan Điện. Thái tử cười nói, Thẩm đại nhân nghĩ nhiều rồi, giờ bất luận hòa đàm với Tây Hạ ra kết quả gì đều không có liên quan tới ta. Cứ coi như ta phải đem binh đi đánh Tây Kinh của Đại Liêu, đó cũng là sau khi hòa đàm với Tây Hạ thành công, chẳng qua là hắn nắm những lợi ích này trong tay trước mà thôi. Thẩm Xương Cát lại cảm thấy không đúng. Tin tức mà thám tử của Cố gia truyền về rõ ràng là đừng hòa đàm có gian trá. Nhưng giờ vì sao lại muốn giúp Thái hậu hòa đàm với Tây Hạ chứ? Lẽ nào thật sự là Cố gia đã đi vào đường cùng, chỉ có thể yên thân ở dưới Thái hậu, chỉ có thể hành sự theo tâm ý của Thái hậu, cho nên mới nghĩ ra mưu kế dùng Tây Kinh đổi Ngân Châu. Thẩm Xương Cát nghĩ tới đây không cầm được cười lạnh. Cố đại tiểu thư đứng trên thuyền nhỏ của sông Tiền Đường, nói ra bao nhiêu lời hào ngôn tráng ngữ vì nước vì dân như thế. Giờ xem ra chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn để trục lợi. Chỉ cần trưởng công chúa Đông Bình có thể trở về, dỗ được Thái hậu vui vẻ, Cố gia nhất định sẽ được lợi ích. Thẩm đại nhân, thái tử cười nói, ngươi yên tâm, ta đã biết hình bộ ép vụ án này xuống trước, đợi tới khi cơn giận của phụ hoàng tan rồi, tự nhiên sẽ để Thẩm đại nhân phục chức quan. Hòa đàm với Tây Hạ vốn nên là cơ hội hoàng thành ti kiến công lập nghiệp, giờ lại bị Cố gia nẵng tay trên. Cố gia trắng trợn góp sức cho Thái hậu như vậy, không sợ sau này bị hoàng thượng tính sổ sao? Nghĩ tới đây, mắt Thẩm Xương Cát sáng lên, hắn không tin không bắt được điểm yếu của Cố Lan Hoa, Chỉ cần để hoàng đế biết Cố Gia lợi dụng Sát Tử mưu sự cho Thái hậu, Cố Gia nhất định chết chắc. Thái tử gia Thẩm Xương Cát đứng lên, Cố Lan Hoa đó dù chỉ có 10 tuổi nhưng ngụy kế đa đoan, Thái tử gia gặp được cô ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Ngày mai hoàng thượng thiết yến sứ thần Tây Hạ, nếu thái tử muốn thỉnh mệnh tới Tây Kinh, nhất định phải nói rõ, ngài là muốn đợi tới khi Tây Hạ hòa đàm thành công rồi mới xuất chinh. Người như Thẩm Xương Cát lại có thể nói tới một đứa bé gái 10 tuổi với thái độ trịnh trọng như thế. Thái tử đột nhiên có hứng thú với Cố Lan Hoa này. Hắn muốn xem rốt cuộc Cố Lan Hoa này có thể gây ra sóng gió gì. Lan Hoa coi mình thành một nữ quyến bình thường. Đi theo nữ quyến khác trong kinh tới điện bên cạnh nghỉ ngơi, ngồi ở trong một góc để mặc mọi người quan sát. Đối với các quý nữ của kinh thành mà nói, nữ tử xuất thân hàng môn như nàng không nên xuất hiện ở đây. Từ đại tiểu thư tới rồi. Từ Cẩn Du vào cửa, hành lễ với các vị phu nhân, sau đó nói, đã chuẩn bị xong rồi, các vị nương nương đến chính điện ngồi đi. Mọi người đứng lên ào ào đi. Từ Cẩn Du đưa mắt nhìn Cố Lan Hoa, nàng mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, giơ tay nhấc chân một cách thoải mái, đợi tới khi mọi người đều đi rồi, nàng mới đứng lên đi về phía chính điện. Cố Lan Hoa. Từ Cẩn Du gọi một tiếng. Lan Hoa dừng bước chân, nàng đã nhìn thấy Từ Cẩn Du nhưng lại không lên tiếng. Tổ mẫu đưa thiệp tới Từ gia đều bị từ chối từ ngoài cửa. Họ đã hiểu thái độ của Từ gia. Nếu Từ Cẩn Du giả bộ không quen nàng, nàng cũng không kinh ngạc. Nhưng kiếp này, Từ Cẩn Du lại vẫn như kiếp trước, chủ động gặp nàng. Từ Cẩn Du nhiệt tình cười, ta là Cẩn Du, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngươi. Nói rồi từ trên eo lấy ra một quả cầu bạc. Đây là quà ngươi tặng cho ta, ngươi còn nhớ không? Khẩu khí quen thuộc, tiếng nói quen thuộc, gương mặt lạ lẫm lại thân thiết. Lan Hoa cười nói, nhớ, túi thơm ngươi tặng ta cũng giữ. Ngươi vào kinh khi nào? Từ Cẩn Du hỏi, khi ta ở chỗ Thái hậu nương nương từng nghe nói, còn có chút ngạc nhiên, nhiều năm rồi không gặp, ta cũng không nhận ra ngươi nữa, nghe nói các nữ quyến đều ở đây nên ta mới tới thử vận may xem. Có lẽ là ở bên cạnh Thái hậu đã khiến cho Từ Cẩn Du có nhiều kinh nghiệm, mới 10 tuổi đã biết nói chuyện như vậy. Cho nên, kiếp trước nàng ta có thể khiến Thái hậu thích như thế. Thái hậu thậm chí còn xin cho nàng ta phong thưởng công chúa, sớm đã hứa gả nàng ta cho thế tử của Trang Vương. Chỉ đáng tiếc còn chưa thành thân thì thế tử của Trang Vương đã tử trận trên chiến trường, hôn sự của Từ Cẩn Du cứ như vậy mà lỡ dở. Kiếp trước trước khi nàng chết, Từ Cẩn Du còn chưa xuất giá. Thái hậu, Từ Cẩn Du mím mím môi, vị trí của ngươi ở chỗ đầu tiên bên tay trái của Thái hậu bên cạnh chính là ta đưa ngươi cùng vào. Vị trí nổi bật như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều ánh mắt dò xét hơn. Lan Hoa không hề để tâm đây mới là bắt đầu của buổi tiệc. Việc thật sự khiến người ta lác mắt còn ở phía sau. Nhưng Lan Hoa vẫn cảm ơn ý tốt của Từ Cẩn Du. Hai người cùng nhau đi vào chính điện. Lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người họ. Chính là Cố đại tiểu thư này. Nó được dược sư Lưu Ly Quang như là điểm hóa. Khi ở Trấn Giang giúp đỡ hàng tướng quân đánh thắng trận, Thái hậu còn nói, Tây Hạ hòa đàm với Đại Tề, có Phật tử như vậy bên cạnh là điềm lành. Lan Hoa ngồi xuống, các cung nhân đưa lên một tách trà nóng. Trong đại điện dường như vô cùng yên lặng, các phu nhân đưa mắt ra hiệu cho nhau. Lan Hoa không hề lạ gì với tình hình như vậy. Kiếp trước nàng không nhìn thấy gì cả. Khi mọi người kiên dè nàng thì sẽ luôn nói chuyện thì thầm như vậy. Từ Cẩn Du vỗ về nàng nói, lát nữa là Thái hậu nương nương tới rồi. Lan Hoa gật gật đầu, nàng nhìn kỹ càng Từ Cẩn Du, trên đầu chải một búi tóc, bên trên cài đóa hoa vải, mặc áo vân chìm màu hồng cánh sen, trông thuần thiết, cao quý. Đây là cách trang điểm của nữ tử nhà quan thần, đoan trang mà đúng mực. Kiếp trước đã nghe người ta nói Từ Cẩn Du rất xinh đẹp, giờ vừa nhìn đúng là như vậy, da trắng hồng, mắt trong veo phát sáng, sống mũi cao cao, đôi môi căng mọng, giống như một đóa hoa lê, có loại cảm giác nhìn thấy đã yêu, nếu không phải trang điểm dài dặn như vậy có lẽ càng xinh đẹp hơn. Từ Cẩn Du ép thấp giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ, nghe nói người ở chỗ dược sư Lưu Ly Quang Như Lai đã nghe rất nhiều Phật kinh và phương thuốc. Đây là sự thật sao? Đúng thế, Lan Hoa hơi cười, khuôn mặt tự tin, vô cùng hào phóng thừa nhận. Sau trận chiến Trấn Giang, chúng ta đã dùng phương thuốc của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai phòng trị nhiệt dịch. Lan Hoa vừa dứt lời, không ít phu nhân có mặt đều cong môi lên. Một nha đầu quê mùa mượn danh Phật tổ lừa gạt khắp nơi, giống như những hòa thượng giả, đạo sĩ giả đó, chẳng qua là mượn cuộc chiến Trấn Giang để nổi danh. Giờ lại dám hoen hoang nói chuyện như vậy. Cuối cùng có người không nhẫn nại được, hỏi thăm Hàn phu nhân, phu nhân có nghe Hàn tướng quân nói tới Cố đại tiểu thư này không? Hàn phu nhân lạnh nhạt lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói, Hàn Chương từ khi từ Trấn Giang trở về toàn thân đều là mùi máu tanh, nàng ta chỉ là trốn tránh, căn bản chưa nghe thấy Hàn Chương nói những điều này, loáng thoáng cũng nhắc tới một Cố gia, nhưng nàng ta lại hy vọng cô bé này thật sự là được Phật tổ điểm hóa, vậy thì chứng minh Phật tổ đã tha thứ cho trận giết chóc này. Cái nàng ta ghét nhất là Hàn Chương luôn nói chuyện chinh chiến, còn nói với giọng hết sức phấn khởi, thủ hạ của hắn lợi hại thế nào, cái gì mà một tên bắn xuyên một con dê, gì mà một tay liền có thể chế phục một con ngựa hoang, những điều này đều là thứ nàng ta không thích nghe nhất. Sao nàng ta lại có thể gả cho một võ phu như vậy? Thái hậu nương nương tới rồi. Nội thị vừa dứt lời, mọi người vội đứng lên nghênh đón thái hậu. Thái hậu mặc lễ y màu vàng nghệ, trên mái tóc đen ống là một bộ cài tóc sang hô khảm ngọc lục bảo, trên tay đeo sâu lưu ly, cười nói chuyện với nữ quyến Tây Hạ bên cạnh. Trên mặt nữ quyến Tây Hạ toàn là niềm vui, hiển nhiên nói chuyện với thái hậu rất vui. Mọi người hành lễ với thái hậu, nội thị mời nữ quyến Tây Hạ tới bên phải ngồi xuống. Coi bộ lần này hòa đàm sắp thành rồi, Trang Vương Phi nghe thấy phu nhân của Vĩnh Xương Hầu bên cạnh thấp giọng nói. Trang Vương Phi không nói chuyện. Hòa đàm với Tây Hạ giống như là rơi vài giọt nước trong nồi dầu, đột nhiên làm nổ khắp xung quanh, mọi người đều đang xem rốt cuộc hoàng thượng và thái hậu có quyết định thế nào. Nghe nói đại tề cắt ngân châu cho Tây Hạ, Ngôn Quan ngự sử đã xắn tay áo lên chuẩn bị tấu sớ tố cáo. Lần hòa đàm này thuận lợi, đại tề lấy được lợi ích thì thôi, nếu có biến động nhỏ gì bất lợi với đại tề, không biết ai sẽ bị đẩy ra làm con dê thế tội. Trang Vương Phi đưa mắt nhìn Cố đại tiểu thư, khi ai ai cũng đều rụt đầu lại sợ dính phải phiền phức, cũng chỉ có Hương Thân ra mặt, tiểu cô nương không biết lòng sâu mới có thể mơ mơ hồ hồ nhúng tay vào. Có lẽ nàng ta cho rằng giờ được thái hậu tín nhiệm, tương lai nhất định sẽ có lợi ích, lại không biết sớm đã đứng trên bờ vực, hơi không cẩn thận là sẽ rơi xuống. Cứ coi như là hòa đàm thành công rồi, cái thái hậu có thể cho chẳng qua chỉ là một vài phong thưởng mà thôi, nàng ta vẫn sẽ trở về Trấn Giang làm hương thân của mình. Trắc phi của Trang Vương đưa người tới Trấn Giang một chuyến liền đem người này về, mục đích của bà ta mọi người đều biết tổng, Cố đại tiểu thư này chẳng qua là trò cười trà dư tử hậu thêm vào trong vòng tròn hiển quý của kinh thành mà thôi. Yến tiệc thu xuống, mọi người đang cười uống trà. Nữ quyến Tây Hạ đột nhiên nói, đứa trẻ từng được Phật tổ điểm hóa đó, có ở đây không? Lan Hoa cảm giác được tất cả ánh mắt đều đang dồn lên mặt mình, nàng đứng dậy hành lễ với nữ quyến Tây Hạ. Cung nữ bên cạnh cười nói, không phải ở ngay đây sao, vì Cố đại tiểu thư này của chúng ta còn biết tiếng Tây Hạ. Nữ quyến Tây Hạ có chút kinh ngạc, thái hậu đưa ánh mắt ý bảo người đỡ đứng dậy, chúng ta vào nội thất, mời Cố đại tiểu thư tụng đọc kinh văn cho chúng ta, ta nhớ thời cao tổ các ngươi đã xin một cuốn Đại Tạng Kinh trong đó. Thái hậu rõ ràng không nhớ rõ lắm, đang muốn nhìn về phía Cố Lan Hoa bên cạnh. Lan Hoa đã tiếp lời quyển thứ 154, quyển Phật Thuyết Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Kinh, quyển Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh, quyển Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh. Dù mọi người đều nghe nói sau khi Cố đại tiểu thư này được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chỉ điểm liền có thể đọc thuộc Phật Kinh bằng 6 loại ngôn ngữ, nhưng nghe thấy tiếng Tây Hạ lưu loát như vậy từ mồm đứa trẻ này nói ra, tất cả mọi người vẫn bị kinh ngạc. Vì Cố đại tiểu thư nói là tiếng Tây Hạ. Nói tiếng Tây Hạ lưu loát như vậy, chỉ có thông dịch của Hàn Lâm Viện mới có thể nói ra được. Không ngờ Cố Lan Hoa thật sự biết tiếng Tây Hạ, Từ Cẩn Du còn cho rằng những cái gọi là biết mấy loại ngôn ngữ đó chẳng qua đều là tin đồn. Nàng ta có thể nghe hiểu lời Cố Lan Hoa nói, đó là vì phụ thân Từ Tùng Nguyên của nàng ta vốn chính là thông dịch lợi hại nhất của Đại Tề, nàng ta theo phụ thân học lâu như vậy mới có thể biết chút ít. Cố Lan Hoa là theo ai học? Thái hậu đến nội thất, trong phòng đã thắp Phật hương, rất nhanh kinh văn phạn ngữ vô cùng trong trẻo từ trong nội thất truyền ra. Đã có nữ quyến bắt đầu nghị luận, vừa nói hết tiếng Tây Hạ, lại nói phạn ngữ, tiểu thư này đúng là không tầm thường. Sau khi thông đọc kinh văn, bên trong không biết lại nói những gì. Sau đó truyền tới tiếng nói ngạc nhiên của nữ quyến Tây Hạ, cái ngươi nói là thật, ngươi biết những dược liệu đó của nước Đại Thực. Các nữ quyến ào ào nhìn vào trong nội thất. Từ Cẩn Du cũng không nhịn được nữa, đứng lên từ từ đi tới. Cố Lan Hoa ngồi trên ghế nhung, nữ quyến Tây Hạ nhìn Cố Lan Hoa với thần tình toàn là khát vọng. Lan Hoa đưa tay ra chỉ lên vật trên cổ nữ quyến Tây Hạ, đó không phải là trang sức mà là một loại dược liệu của nước Đại Thực, có thể trị sưng tấy, giảm đau. Nữ quyến Tây Hạ đứng thẳng người, sao ngươi biết, những cái này lẽ nào đều là Phật tổ nói cho nàng ta. Lan Hoa hơi hơi cười, ta đã mở Bách Thảo Lư, từng mời vị đường y đó học thuật nối xương, bó xương của nước Đại Thực. Ta đi theo ông ta đã học không ít y thuật, từ chỗ ông ta từng nghe nói tới loại dược liệu này, vừa nãy người nhắc tới Vô Danh Dị, ta mới nghĩ tới. Trên mặt nữ quyến Tây Hạ tuôn ra thần tình thích thú. Là thật sao? Vậy vị lang trung đó ở đâu? Có thể bảo ông ta trị bệnh cho lão gia nhà ta không? Lan Hoa nhìn về phía Thái hậu. Tất cả đều phải nghe ý chỉ của Thái hậu. Trong cung Thái hậu yên bình, không khí trong thư phòng của hoàng đế lại lạnh như băng sương. Hoàng đế trên ngự tọa nheo mắt nhìn ba cha con đang đứng trong điện. Bùi Tư Thông hiển nhiên đã đổ mồ hôi, trong ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Khi nhìn về phía Bùi Tứ công tử, ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Khi nhìn về phía Bùi đại công tử lại vô cùng an tâm, ra ý bảo Bùi đại công tử đừng nói nhiều. Hoàng đế nghĩ tới ánh mắt của tiên hoàng lúc tại thế nhìn hắn, dù hắn là trưởng tử nhưng lại không được tiên hoàng yêu mến. Tiên hoàng và thái hậu đều thích Huệ Vương. Hắn thường xuyên ở ngoài điện nghe thấy Thái hậu nhiệt tình uống trà nói chuyện với Huệ Vương, chỉ nói những chuyện phiếm thường ngày, nhưng thực tế là đang dạy Huệ Vương làm thế nào xử lý sự vụ. Ai gần ai xa nhìn một cái là có thể nhìn ra. Việc Bùi Tứ công tử gây chuyện ở Hàng Châu đã truyền đi sôi sục, Bùi Tư Thông lại không có nửa câu ý muốn gỡ tội cho hắn. Trái lại trước ngự tiền kể hết tội danh của hắn, không cho Bùi Tứ công tử cơ hội nói chuyện. Hoàng thượng đưa mắt nhìn Bùi Tứ công tử. Người bị Bùi Tư Thông nói là vô pháp vô thiên này trong mắt lại có sự quật cường và sa sút. Trên người dù thiếu mùi sách vở của Bùi đại công tử nhưng anh tư lại hiên ngang, thần thái tràn trề. Có lẽ là sớm đã rời khỏi gia đình, ở bên ngoài trải qua phong ba bão táp. Trên người kẻ nhỏ tuổi nhất này lại có một loại sức mạnh bền bỉ vững như bàn thạch. Hoàng đế đột nhiên nói với Bùi Tư Thông, ta nghe người bên ngoài đều nói lão tướng nhà ngươi không thể đi lại, giờ còn có thể nghiêm chỉnh đứng trong đại điện. Bùi Tư Thông còn chưa lên tiếng, Bùi Khởi Đường đã bẩm báo, bẩm hoàng thượng, Thảo Dân không phải sinh ra đã không thể đi lại, là cha ruột ban ơn cho một trận đòn nên mới liệt trên giường. May mà ở Hàng Châu gặp được một vị danh y đã trị khỏi vết thương, không thì chỉ e là hoàng thượng triệu kiến, Thảo Dân cũng không có phúc khí tới. Sắc mặt Bùi Tư Thông đột nhiên trở nên tái mét, nếu không phải ngươi làm càn, ta hạ tất đánh ngươi. Không nói cái khác, nghịch tử này vì xem bệnh đã đập hiệu thuốc người ta, nếu không phải vi thần tới kịp, còn không biết để hắn gây ra họa gì. Năm đó vi thần nên, đem tên bất hiếu này. Bùi Khởi Đường tiếp lời, đem tên bất hiếu là con này đánh chết. Bùi Khởi Đường toàn là bộ dạng không để tâm, làm cho Bùi Tư Thông tức tới gân xanh trên trán nổi lên, xích chút muốn giơ tay lên trước mặt hoàng đế. Bùi đại công tử giật mình, may mà lúc then chốt Bùi Tư Thông tỉnh lại, vội cúi người cáo tội với hoàng đế, đến cuối cùng hơi thở lại không thể hoàn toàn bình phục, tiếng nói run rẩy, vốn là chuyện nhà của vi thần, lại không ngờ là mầm tới ngự tiền, khiến hoàng thượng chê cười rồi. Hoàng đế không hề để tâm nhìn bộ dạng hai cha con đánh đánh giết giết. Như vậy lại chứng minh tin đồn mà Hoàng Thành Tiên nghe ngóng được đều là sự thật. Cha con Bùi gia không hợp đã lâu, nếu không phải vì Bùi Khởi Đường ở Hàng Châu gây ra chuyện, Bùi Tư Thông cũng sẽ không thoát sạch can hệ với Thẩm Xương Cát, tra rõ ràng vụ án của Giang Chiết. Nói tới thần y liền liên quan tới Cố gia mà Thẩm Xương Cát tìm mọi cách gây khó dễ. Hoàng đế nói, nghe nói ngươi dùng mã non mới đổi được y trị của Lang Trung Cố gia. Ai ai cũng đều cho rằng Bùi Khởi Đường bắt bớ tặc phỉ ở khắp Giang Chiết mới khiến Cố gia không tính toán hiềm khích tới cửa trị bệnh cho hắn ta. Thực tế, cái thật sự đánh động tới Cố gia là một thuyền mạ non Bùi Khởi Đường chuyển tới. Mạ non dùng hạt giống thượng hạng gieo ra, trong 2 ngày đã trồng khắp tất cả ruộng đất của Cố gia, như vậy mới khiến Cố gia triệt để nguôi giận. Cố đại tiểu thư có thể trả lại bạc Bùi Khởi Đường đã treo thưởng tróc nã tặc phỉ lại không nỡ nhổ đi mạ non từ trong ruộng, suy cho cùng, Cố gia là thân sĩ dựa vào ruộng đất để sống, cái quý trọng nhất chính là lương thực, càng huống hồ là mạ non đã mọc lớn như thế. Những việc rất ít người biết này, hoàng đế ở xa tích kinh thành lại biết rõ mồn một. Thẩm Xương Cát dù để mất xung binh nhưng vẫn tận chức tận trách làm tai mắt của hoàng đế. Mắt Bùi Khởi Đường như suối trong phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ cần có thể đứng lên, đừng nói tặng mạ non, cứ coi như là tặng ra tất cả đồ của mình, Thảo Dân cũng đồng ý. Nói rồi dừng lại, không có ai có thể biết một kẻ bại liệt vất vả thế nào, cứ coi như kiếm nhiều tiền bạc hơn nữa, bất luận đi tới đâu, vẫn là bị thương hại và chê cười. Thảo Dân tình nguyện cả đời đều không ngủ, cũng không muốn ngày ngày đêm đêm cũng đều bị nhốt trên giường. Hoàng đế dường như chỉ là tùy ý hỏi, y thuật của Lang Trung Cố gia đó cao minh như vậy, so với Thái Y Viện của trẫm thì thế nào? Bùi Khởi Đường cuối người nói, Thái Y Viện sở trường nội khoa và phụ khoa, đường y của Cố gia nhiều năm du tẩu ở biên cương vệ sở, lại từng tới nước đại thực học cốt khoa và ngoại khoa, về mặt này e là khó có người vượt qua. Trong buồng trong của địa điện đột nhiên phát ra tiếng sứ vỡ giòn tan. Trong buồng trong có người. Cha con Bùi gia nhìn qua. Hoàng đế vẫy vẫy tay, nội thị lập tức biết ý, đến buồng trong, từ bên trong đưa ra 2 người. Trong đó một người là quan viên của Trung Thư tỉnh Từ Tùng Nguyên, một người khác trông rất cường tráng là người Tây Hạ. Người Tây Hạ khó lòng che đậy thần tình kích động trên mặt, lập tức tiến lên trước bái trước mặt hoàng đế, nói một chuỗi tiếng Tây Hạ. Từ Tùng Nguyên bên cạnh dịch nói: "Hoàng thượng, sứ thần Tây Hạ xin người truyền vị lang trung đó trị thương cho ông ta. Vết thương của ông ta nhiều nã không khỏi, mấy năm nay khiến ông ta cả đêm khó ngủ. Nếu có thể trị khỏi vết thương này, chính là ban ơn lớn nhất của vương triều Đại Tề với ông ta." Sứ thần Tây Hạ đã vén ống tay áo, lộ ra cánh tay phải dị dạng, sau đó dùng ngôn ngữ của Đại Tề nói: "Xin hoàng thượng ban ơn." Cha con Bùi Gia ngẩn mặt ra, ngày mai mới là ngày triều đình thiết yến mời sứ thần, hôm nay hắn đã vào cung làm gì? Lẽ nào là để xin chẩn bệnh? Từ Tùng Nguyên nói: "Sứ thần Tây Hạ nghe nói hôm nay Thái hậu muốn triệu kiến một vị thần y, cho nên vào cung xin thần y chẩn trị." Nội thị tế bẩm báo chỗ Thái hậu nương nương thực sự đã triệu một vị lang trung họ Hồ. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Khởi Đường, Bùi Khởi Đường nói: "Chính là Hồ Trọng Cốt trị khỏi vết thương của Thảo Dân." Sắc mặt hoàng đế hờ hững, không nhìn ra được đang nghĩ gì, dặn dò nội thị: "Truyền Thái y viện và Hồ Trọng Cốt lần lượt chẩn trị cho sứ thần, trẫm muốn xem thần y này rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào." Hồ Trọng Cốt được mời tới trong điện kế bên, nhìn xung quanh chỗ nào cũng náo nhiệt. Trong tay hai người y nắm chặt tiểu đồng nhân đang thấp giọng nghị luận. Ánh mắt của Hồ Trọng Cốt lướt qua người mọi người, lập tức rơi lên người người Tây Hạ ngồi trên ghế. Cánh tay của Tây Hạ đang đặt trên chiếc bàn thấp, vết thương màu tím đỏ trên cánh tay giống như cái miệng lớn đầy máu của dã thú. Xung quanh vết thương lún sâu vào, xương cốt nghiêng sang bên cạnh một cách quái dị, dường như sớm đã đứt lìa, chỉ dựa vào da thịt để kết nối lại với nhau. Các thái y xem kỹ vết thương rồi ào ào lắc đầu, lại không biết từ đâu đưa ra một đôi cánh tay gầy khô, ấn lên trên cánh tay đó. Các thái y kinh ngạc quay đầu sang, nhìn thấy Hồ Trọng Cốt sắc mặt vàng vọt, trên trán toàn nếp nhăn, mũi lồi vểnh như miệng chim ưng đang há ra, dưới cằm có một chòm râu. Người này không chỉ trông lôi thôi, người cũng cực kỳ xấu xí, khiến người ta nhìn thêm một lát chỉ muốn một quyền đánh lên mặt ông ta. Một người đều bị người ta ghét như vậy, hôm nay lại có thể vào cung diện kiến hoàng thượng. Thái y bắt đầu nghị luận, Đại Tề đã sớm mở y thự, phàm là lang trung có chút danh tiếng ở dân gian đều có thể trải qua khảo thí vào y thự học tập, nhưng họ lại chưa từng nghe nói người tên là Hồ Trọng Cốt này. Người như vậy ở trên phố lừa gạt bách tính vô tri thì thôi, vào trong cung rất nhanh sẽ hiện ra nguyên hình. Thái y lắc đầu, Hồ Trọng Cốt cũng lắc đầu theo, thái y thở dài, Hồ Trọng Cốt cũng không nhịn được thở dài, bộ dạng của Hồ Trọng Cốt khiến thái y tức giận. Thái y viện hoàng viện sứ đang muốn lên trước nói chuyện. Đúng là đáng thương, Hồ Trọng Cốt đã mở lời trước, ông ấy dùng con mắt kích cỡ bằng hạt đậu xanh nhìn sứ thần Tây Hạ đó. Nếu ngài gặp được ta sớm một chút, hà tất phải chịu nhiều khổ như vậy, hoàng viện sứ đột nhiên ngay ra đó. Lời này là ý gì? Lẽ nào Hồ Trọng Cốt thật sự có thể trị khỏi vết thương của người Tây Hạ? Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, Hồ Trọng Cốt đã mở hòm thuốc, cầm ra một túi vải. Sứ thần Tây Hạ chỉ cảm thấy trên cánh tay hơi lạnh, một thứ nóng nóng đổ ra, cả cánh tay lập tức trở nên thoải mái. Ông ta đang muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì thì bên tai đã truyền tới tiếng hét kinh hãi. Thái y bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn Hồ Trọng Cốt, ngươi, sao ngươi dám? Hồ Trọng Cốt giơ con dao trong tay lên, biểu cảm không đồng tình. Cánh tay của sứ thần Tây Hạ bất thình lình bị Hồ Trọng Cốt cắt ra một đường vết thương, máu tươi bọc lấy nước mũ thoáng chốc tuôn ra. Còn chưa phán đoán rõ ràng lại đã hạ đao nhanh nhẹn như vậy. Hoàng viện sứ nhíu mày, ngươi có biết y trị thế nào không? Hồ Trọng Cốt cười hi hi, còn chưa biết. Xung quanh lập tức rộ lên. Trên mặt Hồ Trọng Cốt tràn đầy tự tin, nhưng máu động bị trích ra rồi thì đương nhiên sẽ biết thôi. Ông ta đưa tay ra sờ kỹ càng trên cánh tay dị dạng đó, một lần nữa đánh gãy phần xương chỗ này ra mới có thể moi được phần xương cốt vỡ vụn bên trong ra. Nói lại đứt đoạn là cách khoa xương cốt thường dùng, đương nhiên không có gì đáng nói. Nhưng moi ra xương cốt vỡ vụn bên trong nói thì dễ, những xương cốt đã sớm đã mọc cùng máu thịt bóc tách những thứ này, hơi không cẩn thận sẽ cắt đứt huyết mạch. Hồ Trọng Cốt sờ sờ một hồi, ánh mắt bỗng sáng lên, có rồi, ở ngay đây, nhất định phải lấy ra thứ này. Đúng, chính là thứ này. Hôm qua, sứ thần Tây Hạ tới kinh thành tìm thầy hỏi thuốc khắp nơi, ông ta đi qua nhìn vết thương này, có đưa tay ra ấn một cái. Chính nhờ ấn được thứ này, ông ta mới nhận định người này bị thương do tiễn đỏ, ông ta có thể trị khỏi vết thương này. Ông ta đã nói cho Cố Đại Tiểu Thư, sau đó mới có màn Cố Đại Tiểu Thư tiến cung hôm nay. Trên gương mặt xấu xí đó của Hồ Trọng Cốt lộ ra nụ cười. Ông ấy không sợ chữa không khỏi cho người này sẽ bị hoàng đế trừng trị, cũng không sợ thái y trong thái y viện chê cười ông ấy. Cái ông ấy sợ là không chẳng đúng sẽ làm liên lụy Cố Đại Tiểu Thư. Cố đại tiểu thư tin tưởng ông ấy như vậy, chỉ dựa vào tin tức lão nhạc đưa tới và một câu nói của ông ấy, nàng liền dám vào cung liều mạng. Bất luận thế nào, ông cũng không thể để xảy ra một chút sai sót gì. Giờ ông chỉ cần hành sự theo hẹn đã định với đại tiểu thư liền có thể đạt được mục đích. Hồ Trọng Cốt đảo đảo mắt, một mình ta không chữa khỏi được vết thương này, cần có người tới giúp. Các thái y nhìn nhau, người này rất có thể sẽ kéo thái y viện xuống nước, cố ý đem vết thương khó chữa trị nhất để lại cho thái y viện. Hoàng viện sứ nhẫn nại, Hồ tiên sinh cần gì, nếu thái y viện có thể làm được, đương nhiên sẽ tới giúp đỡ. Nếu không chữa khỏi vết thương, Hồ Trọng Cốt đương nhiên sẽ bị hỏi tội, thái y viện cũng sẽ mất mặt. Hồ Trọng Cốt lại lắc lắc đầu, thái y viện không giúp được, việc này chỉ có Thẩm đại nhân của Hoàng Thành Ti có thể làm. Thẩm đại nhân? Lại muốn bảo Thẩm đại nhân giúp? Lan Hoa đi theo thái hậu tới nội thất. Cẩm Vi đưa nội thị và cung nhân ra ngoài, trong phòng trở nên yên tĩnh. Người to gan lắm, mắt phụng của thái hậu nhấc lên nhìn về phía Cố Lan Hoa, nói với ai gia dùng một bộ Đại Tạng Kinh là có thể ổn định được người Tây Hạ, khiến người Tây Hạ đưa trưởng công chúa Đông Bình về Đại Tề. Ngươi lại nhắc tới muốn trị bệnh cho sứ thần Tây Hạ, giở trò trước mắt ta, ngươi thật sự coi mình là Phật tử từng được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa, bất luận làm gì, ai gia đều sẽ tin ngươi. Thái hậu tức giận, bất luận là ai cũng đều sẽ quỳ xuống xin tha trước. Cố Lan Hoa lại vẫn đứng thẳng, mắt vẫn sáng trong, trên mặt không có chút sợ hãi nào, thái hậu nương nương nói không sai. Hôm nay dân nữ đưa Hồ tiên sinh vào cung chính là muốn trị thương cho sứ thần Tây Hạ, dân nữ không lừa gạt thái hậu. Dân nữ chỉ là theo lời mình nói, nghĩ cách cứu trưởng công chúa Đông Bình ra. Thái hậu cười lạnh một tiếng, theo ngươi nói như vậy, không có sự giúp đỡ của ngươi, ai gia không thể đón Đông Bình về Đại Tề rồi. Thái hậu có thể đón trưởng công chúa về. Lan Hoa ngẩng đầu lên, chỉ e lúc đó trưởng công chúa đã không còn nữa. Đây là việc kiếp trước xảy ra, trưởng công chúa Đông Bình đã chết ở Tây Hạ. Toàn là nói bậy, chuỗi ngọc trong tay thái hậu đột nhiên vứt ra, đập lên người Cố Lan Hoa. Hôm nay ai gia sẽ xử trí ngươi, xem ngươi còn. Thái hậu nương nương, Lan Hoa bình tĩnh nói, có lẽ hôm nay dân nữ sẽ vì tất cả những điều đó ra mà chết ở đây, nhưng dân nữ cũng sẽ không hối hận, vì hôm nay không nói lời này, tương lai vẫn khó thoát cái chết. Hơn nữa không chỉ là dân nữ, bách tính của biên cương Tây Bắc Đại Tề cũng khó thoát kiếp nạn này. Trưởng công chúa cũng không sống được nữa, sẽ không về bên cạnh thái hậu nương nương, vỗ về vết thương ở trong lòng nương nương nhiều năm qua. Ánh mắt Lan Hoa sáng trong, thái hậu nương nương, Tây Hạ chuẩn bị tiến công Đại Tề chúng ta rồi, trưởng công chúa đối với họ mà nói, chẳng qua chỉ là thủ đoạn tê liệt chúng ta, rất nhanh họ sẽ đánh thẳng một mạch, họ sẽ công phá Thủy Xuyên, Hoài Viễn và Vị Châu của chúng ta, nếu may mắn sẽ liên minh với nước Kim ép thẳng tới Kinh Thành. Người Tây Hạ đã bí mật huấn luyện một đội hổ lang sư, thiết diều tử của họ đem ngựa và người dùng xích sắt nối với nhau, có thể bảo đảm kỵ binh chết không rơi xuống đất, chỉ cần có 1/3 kỵ binh còn, mã trận vẫn có thể tiến lên phía trước. Họ đã làm ra thần tí cung, thân cung 3 trượng 2 tấc, cánh cung dài 2 trượng 5 tấc, đuôi tên dài vài tấc, bắn hơn 340 mấy bước ngập nửa cây du, trong chớp mắt có thể đánh rơi binh sĩ thủ thành. Càng đừng nhắc tới binh tướng nơi lỏng cảnh giác vì biết được hai nước đã hòa đàm. Ánh mắt của thái hậu biến đổi, sắc mặt trở nên khó coi. Những lời này không phải một đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra. Cái gì thiết diều tử, cái gì thần tí cung, trước đây bà ấy chưa từng nghe nói. Bắn hơn 340 mấy bước ngập nửa thân cây du, những lời này sao nghe ra đều sởn cả tóc gáy. Ánh mắt thái hậu lạnh toát, nếu Tây Hạ có một đội quân như vậy, vì sao không sớm lấy ra tấn công Đại Tề, lại hết lần này tới làng khác chịu thất bại ở biên cương. Lan Hoa nói, đó là vì họ muốn bảo đảm một đòn trúng chắc, người Tây Hạ dùng người mình để thao luyện vũ khí, đặc biệt là thần tí cung đó, trước khi làm xong còn có thể sát thương nhầm người khác, có không ít người Tây Hạ bị nó làm hại. Nhưng giờ cung này không chỉ tạo thành rồi, Tây Hạ còn huấn luyện được cường nỏ quân biết dùng nó. Cường nỏ quân của Tây Hạ luôn là tai họa trong lòng Đại Tề. May mà Thẩm Xương Cát đã thuyết phục quan viên Tây Hạ nương thân Đại Tề tiến hiến cung này. Từ đây về sau Đại Tề mới có nỏ quân trang bị thần tí cung, nhưng trước đó Đại Tề đã trả giá bằng máu. Trong phòng tĩnh lặng, Thái Hậu đứng lên đi tới bên cạnh Cố Lan Hoa, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái miệng, ai gia liền sẽ tin sao? Lan Hoa cúi mặt xuống, không thể. Thái hậu rất nhanh thấy được chứng cứ. Nội thị đi bước nhỏ theo sau Thẩm Xương Cát. Thẩm đại nhân, ngài từ từ chút. Thẩm Xương Cát để ngoài tai, đây là lần đầu tiên sau khi hắn hồi kinh được hoàng thượng triệu kiến, hắn phải dốc toàn lực lấy lòng hoàng thượng, để hoàng thượng tha thứ cho sai lầm của hắn, trọng dụng lại hắn. Nội thị vừa chạy vừa toát mồ hôi, Đợi tới khi Thẩm Xuân Cát vào đại điện, Nội thị gần như sắp mệt tới mức liệt trên đất. Hắn còn chưa nói với Thẩm đại nhân phải đi làm gì, Thẩm đại nhân cũng quá sốt ruột rồi. Hoàng đế ngồi trên ngự tọa, nói gì đó với người ngồi bên dưới. Thẩm Xuân Cát lên trước hành lễ, nhau mắt lại, bất động thanh sắc quan sát xung quanh. Bên cạnh hoàng thượng là sứ thần Tây Hạ. Cái này không đúng. Thẩm Xuân Cát nhíu mày, nếu hoàng thượng muốn nghe hắn giải thích thì chỉ có thể đơn độc triệu kiến hắn, tuyệt đối không thể để những người này có mặt, đặc biệt là người Tây Hạ. Hoàng đế chậm rãi nói, đại tề chúng ta, nếu nói ai có thể dùng đao pháp tinh tế, không ai có thể sánh kịp được với Thẩm Khanh. Lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp của Thẩm Khanh, trẫm liền ban cho Thẩm Khanh một thanh Chưởng Tâm đao do Cao Tổ để lại. Việc này giao cho Thẩm Khanh đi làm là tốt nhất. Trong đại điện đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Xuân Cát. Thẩm Xuân Cát không kịp suy nghĩ hàm nghĩa của câu nói này, lập tức lạy xuống, vi thần nguyện phân ưu cùng hoàng thượng. Nói dứt lời, hoàng đế vẫy vẫy tay, Nội thị lập tức đưa người ở trong điện bên vào. Thẩm Xuân Cát nhân cơ hội ngẩng đầu lên, cặp lông mày của hoàng đế nhướng lên rõ ràng vô cùng thích thú, nhìn Thẩm Xuân Cát, Chưởng Tâm đao trẫm ban cho Ái Khanh có ở đây không? Thẩm Xuân Cát lập tức cầm đao nâng trong lòng bàn tay, vi thần luôn mang theo bên người, không dám có sai sót. Mấy năm nay đều dựa vào thanh bảo đao này nâng thanh thế cho hắn, bất luận là ai vào đại lao của Hoàng Thành Ti, nhìn thấy thanh đao này đều sẽ run lẩy bẩy. Khi khảo vấn đảng Khánh Vương trước mặt hoàng thượng, hắn đã cắt phó tướng bên cạnh Khánh Vương 306 nhát đao. Phó tướng đó dù vẫn không thừa nhận mưu phản, nhưng hoàng thượng lại đã phát ra nộ khí trong lòng. Từ đó hắn liền biết, hầu hạ quân chủ phải dùng cách của chính hắn. Giờ lại là lúc dùng thanh đao này rồi, Thẩm Xuân Cát hào hứng muốn thử. Chỉ cần hắn thể hiện bản lĩnh của mình ở trước mặt hoàng thượng thì có thể lấy lòng hoàng thượng lần nữa. Rèm của điện bên vén ra, Nội thị đem một đoàn người đi vào. Cung nhân mang tới sạp mềm và bàn ngắn, phủ lên vải trắng đã giặt sạch. Có người đụng tới nước nóng sau đó cúi người nói, Thẩm đại nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa sạch bảo đao. Thẩm Xuân Cát do dự giây lát, không nghe thấy tiếng chất vấn của hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể giao đao qua. Thanh đao này rời tay, trái tim Thẩm Xuân Cát đột nhiên muốn bị kéo ra khỏi thân thể. Từ khi hoàng thượng ban đao cho hắn, hắn chưa từng để người bên cạnh đụng vào. Giờ hắn chỉ có thể nhìn Nội thị cầm nó đi, đặt vào trong một chậu nước màu xanh nhạt. Thẩm Xuân Cát nhíu mày. Một loạt tình hình trước mắt đều không nằm trong sự khống chế của hắn. Hoàng thượng rút cuộc muốn bảo hắn làm việc gì? Nội thị chuẩn bị xong, người Tây Hạ liền đi qua, nằm trên sạp mềm, lộ ra cánh tay bị thương. Thái y lục tục đi vào. Đang khi Thẩm Xuân Cát ngẩn người ra, bên cạnh truyền tới tiếng nói của Nội thị, Thẩm đại nhân, nên thay y phục rồi. Trường bào màu xanh rộng rãi bày ngay trước mặt Thẩm Xuân Cát. Cảm xúc kích động của Thẩm Xuân Cát dần dần nguội lạnh. Hoàng thượng rút cuộc muốn hắn làm gì? Tới rồi. Người của Thái y viện nhỏ tiếng nghị luận. Thẩm Xuân Cát cũng quay đầu qua, nhìn thấy một người mặc trường bào xanh giống hắn đi tới. Hồ Trọng Cốt. Lang Trung bên cạnh Cố Lan Hoa, Hồ Trọng Cốt. Thẩm đại nhân, trên mặt Hồ Trọng Cốt là nụ cười quái dị, hôm nay có thể lấy ra thứ này không thì phải xem thủ đoạn của Thẩm đại nhân rồi. Nội thị dân lại bảo đao. Thẩm Xuân Cát không lập tức đưa tay ra nhận. Hồ Trọng Cốt tiếp tục nói, phải ấm ướt cho Thẩm đại nhân theo lời ta nói, cắt vết thương ra tuyệt đối không thể cắt đứt huyết mạch, tỉ mỉ bóc thứ đó ra, có thể thành công không thì phải xem thủ đoạn của Thẩm đại nhân rồi. Hồ Trọng Cốt mở hòm thuốc, lấy ra công cụ kỳ quái. Xin mời. Hồ Trọng Cốt đưa tay ra với Thẩm Xuân Cát. Hoàng thượng cứ như vậy để hắn nghe theo sự sai khiến của một lang trung đường phố, sao hắn có thể nhẫn nhịn được nỗi nhục như vậy? Trong lòng Thẩm Xuân Cát liều chết chống lại, hắn nên từ chối, không thì mặt mũi của hắn ở đâu? Nhưng nằm rạp dưới chân hoàng thượng thời gian dài rồi, hắn rất dễ nhìn ra thái độ của hoàng thượng. Hoàng thượng rất kỳ vọng nhìn thấy kết quả. Trước mặt người Tây Hạ, thể hiện đại tề nhân tài đông đúc, không thì sẽ không để một lang trung động giao với sứ thần. Nếu hắn phá hoại không khí này, hoàng thượng nhất định sẽ ghét bỏ hắn. Cho nên hắn không có quyền từ chối, hắn chỉ là con chó bên cạnh hoàng thượng bảo hắn cắn ai thì hắn phải đi cắn người đó. Thẩm Xuân Cát nhận lấy đao, cán đao lạnh như băng, dường như đã quét nát thân thể hắn, khiến máu nóng của hắn tuôn trào hết ra. Hồ Trọng Cốt đem thuốc đã hòa tan bảo sứ thần uống, trong một khắc, cầm đao cắt da trên cánh tay sứ thần. Máu tươi không chảy ra nhiều như tưởng tượng. Rất nhanh Hồ Trọng Cốt bóc ra một nắm lèo bèo máu thịt. Hồ Trọng Cốt đắc ý chỉ xương vụn, sau đó quay đầu lại, còn có một miếng găm vào trong xương cốt. Giờ phải dựa vào thần kỹ của Thẩm đại nhân lấy thứ này ra rồi. Thẩm Xuân Cát từng bước một đi tới, giống như cả người đều đang đi tới trên mũi đao. Hắn không bắt được Cố Gia, không đạp được Cố Lan Hoa dưới chân, giờ lại để mặc cho một tiểu lang trung bên cạnh Cố Lan Hoa sai khiến. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được sẽ có ngày hôm nay. Hồ Trọng Cốt đã bắt đầu lải nhà lải nhải căn dặn, đâu phải thuận theo vào, không thể thoáng chốc cắt quá nhiều, cắt từng tầng một, đúng, từ từ, từng chút một bóc ra mới được, hơi không lưu ý, máu sẽ tuôn ra, lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Giống như đang dạy một hài đồng vừa biết dùng bút viết chữ. Hồ Trọng Cốt này coi hắn là gì? Trong lòng Thẩm Xương Cát bực bội, chỉ muốn trực tiếp cắm đao vào cổ Hồ Trọng Cốt, nhưng hắn lại không thể làm như vậy, hắn không có quyền làm như vậy. Hồ Trọng Cốt ưỡn ngực, ta lúc nãy nói như thế nào, Thẩm đại nhân lặp lại một lượt rồi động thủ. Thẩm Xương Cát nghe thấy tiếng cắn răng của mình. Hồ Trọng Cốt nói, Thẩm đại nhân nếu cắt nhầm, thì đó chính là sơ suất của ngài. Thẩm Xương Cát đương nhiên biết Hoàng thượng đã nâng hắn lên cao, nếu hắn có gì sơ suất, Hoàng thượng không chỉ là phải trừng trị Hồ Trọng Cốt, cũng sẽ trách tội hắn. Nhìn gương mặt dương dương đắc ý của Hồ Trọng Cốt, gân xanh trên trán Thẩm Xương Cát nổi lên. Chữa khỏi cho sứ thần, kẻ nổi danh cũng là Hồ Trọng Cốt. Hắn phải dùng hết mưu mẹo toàn thân để tán tụng một Hồ Trọng Cốt. Nghĩ tới đây, một luồng khí nóng từ trong lục phủ ngũ tạng của Thẩm Xương Cát tuôn lên, tới cổ họng của hắn. Hắn không dễ dàng gì mới nhẫn nhịn được tiếp. Thẩm Xương Cát từ từ đưa đao tới gần, lưỡi đao cạo xương của sứ thần Tây Hạ, từng chút một mài. Thẩm Xương Cát đầu đầy mồ hôi, sứ thần Tây Hạ đã đau tới mức sắp ngất đi. Hồ Trọng Cốt ở bên cạnh thúc giục, Thẩm đại nhân, ngài phải nhanh một chút. Cuối cùng mũi đao của Thẩm Xương Cát vạch một cái, một thứ bị hắn bốc ra. Thứ bọc bởi máu thịt bị Hồ Trọng Cốt vứt vào trong khay, nội thị bưng lên cho thái y xem. Tiếp theo thì phải chặt xương nối lại rồi. Hồ Trọng Cốt lại thu hút ánh mắt của mọi người nhìn sang, nội thị nhân cơ hội đem thứ đồ máu thịt lẫn lộn tới bên cạnh rửa sạch. Rửa đi máu tươi phủ bên trên, một thứ như mảnh sắt liền xuất hiện trước mắt nội thị.